Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 531, hiện hình, yêu quái. Chạy mau. Vô số tân khách kêu rít lên, trong cơn kinh hoảng, bọn họ tấn tốc vứt bỏ đồ đạc tùy thân, xoay người cuống cuồng lao hướng cửa chính, cả lăn lẫn bò, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Chỉ sát na, dòng người vốn đang chen chúc trong sảnh đường tức thì biến mất tăm, vải mành bị xé nát, rơi rớt trên đất. Bàn ghế bị lật tung, đủ loại vật phẩm rơi vãi đầy đất, cảnh tượng chìm trong lang tạ. Ngọn lửa trên nến hồng đông đưa theo gió, một quả táo rơi trên đất, bị đám người bôn tẩu dẫm nát bét. Thời này khắc này, trong toàn sảnh đường chỉ thừa lại Thiên Bồng. Nghe Thường, Cao Thái Công, Huyền Trang và Lữ Lục Quải, Hắc Hùng Tinh đều đã hiện ra nguyên hình, cùng với Ngao Liệt vẫn giữ nguyên nhân hình, chứ không hề hóa thành Bạch Long. Cao Thái Công kinh hãi nhìn chằm chằm Thiên Bồng, từ từ lùi ra sau, chân cẳng mềm nhũn, té ngồi trên đất. Nghe Thường lẳng lặng đứng đó, vươn tay bóc đi lụa hồng che đầu, trông hướng Thiên Bồng, hai mắt mở to, cả người ngây dại. Thiên Bồng chậm rãi quay đầu nhìn sang Lữ Lục Quải và Hắc Hùng Tinh chính vừa hiện ra nguyên hình, đều đang kinh khủng không thôi, lại run rẩy vươn tay sờ lên mặt mình. Mò đến mũi heo, tai heo. Tức thì. Cõi lòng băng lãnh. Ta. Sao lại? Kinh hãi nhìn Nghe Thường, hắn từ từ quỳ gục xuống đất, ông lấy mặt, kêu lên thống khổ. Chỉ sát na, ngay trước mặt Nghe Thường, toàn thân Thiên Bồng như một quả bóng da từ từ biến lớn, căng rách bộ đồ tân lang trên người, mồm miệng nhe ra răng nanh, sau lưng mọc đuôi dài, biến thành một con trư tinh cao tới một trượng. Lụa hồng trong tay Nghe Thường rơi rớt xuống đất. Đầu óc trống rỗng, mắt không ngừng chớp chớp, dương dương mồm, lại không thốt được nửa lời. Đây là chuyện gì, vì sao? Vì sao một người đang yên đang lành lại biến thành yêu quái? Cao Thái Công dãy dụ muốn bò ra ngoài cửa. Nhưng hai chân sớm đã mềm nhũn, không đào đâu ra sức lực, nhìn qua như một con sâu róm không ngừng nhuyễn động. Thiên Bồng khẽ ngẩng đầu lên trong hướng Nghe Thường, lại lập tức kinh hãi cúi đầu xuống, che mặt mình đi. Đây có phải là bí mật không cách nào chấp nhận? Nghe Thường thần tình ngốc trệ, thản thốt hỏi. Nháy mắt, không khí trong sảnh đường như ngưng lại. Giữa cao không, Linh Cát và Văn Thù lặng lẽ quan sát huyễn tượng trước mắt. Trong cảnh tượng ấy, Nghe Thường thẫn thờ đứng đó. Im lìm không nhúc nhích, ngay dại thất thần. Thiên Bồng khoác lấy bộ đồ tân lang rách nát bò rạp trên đất. Gắt gao ông lấy đầu mình, cả người run run. Cao Thái Công vẫn cứ dãy dụ muốn bò đi. Đám người Huyền Trang ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời tay chân luống cuống. Mấy tên thôn dân lớn mật khẽ khàng sắp ngoài cửa lớn xa xa, nhỏ giọng thì thầm. Mấy người kia là yêu quái. Khó trách bọn họ lại ra tay phóng khoáng như vậy. Nhưng sao Cương Liệt cũng là yêu? Sao có thể thế được? Chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ tới lớn. Một tên thôn dân trong đó nhỏ giọng nói, các ngươi còn nhớ không? Bọn họ nói bọn họ là cố nhân của Cương Liệt. Một đứa bé 6 tuổi thì đào đâu ra cố nhân? Nếu đương thời hắn căn bản không hề 6 tuổi. Chuyện này lập tức thông suốt. Tức thì sắc mặt mấy tên thôn dân kia không khỏi phần tái xám. Ai có thể ngờ được, kẻ ở ngay bên mình vài năm nay, cư nhiên lại là một con trư yêu. Nhìn đăm đăm huyễn tượng trước mắt, hồi lâu, Văn Thù thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, năm hạt châu kia là dùng để giải trừ thuật pháp biến hình của bọn họ. Đúng. Linh Cát nhẹ giọng đáp nói. Như thế, Thiên Bồng nguyên soái sợ là có trăm cái miệng cũng không bào chữa được. Đương nhiên, sự thực cũng không oan uổng hắn. Chỉ là, làm thế. Là có dụng ý gì? Linh Cát nhướng mắt lên cười hừ nói, Thiên Bồng nguyên soái kia chẳng qua là tai bay và gió thôi. Kim Thiền Tử tuyên xưng muốn phổ độ chúng sinh. A ha ha ha, chúng sinh ngu muội, sao mà độ được? Sư đệ chẳng qua muốn để hắn thấy được chân tướng của nhân tâm thôi. Nếu hắn đã chọn cách đi chung cùng một đám yêu quái, vậy hẳn nên phải có chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, đi đến nơi đâu, người đều chạy sạch. Như thế, làm sao độ được chúng sinh? Nghiêng mặt sang nhìn Linh Cát đang có phần đắc ý, Văn Thù hít một hơi thật sâu, quay sang tiếp tục quan sát huyễn tượng. Nhẹ giọng nói, vậy chuyện ngươi đáp ứng Hoàng Phong quái, chờ hắn qua được cửa này rồi tính. Linh Cát thuận miệng đáp, chúng ta nhanh nhanh triệt đi thôi. Kinh động yêu hầu kia, chuyện này không kết thúc đơn giản vậy đâu. Trong phòng, hầu tử cũng không ức chế được bản thân, bắt buộc phải hiện ra yêu thân, hắn đã cảm nhận được rõ ràng chuyện đang xảy ra ngoài kia. Nhìn cánh tay lông lá của mình, hắn thoáng bật cười, ý cười có phần hung tợn. Rất nhanh, thần thức hắn đã khóa định Hoàng Phong quái. Lá gan ngươi không nhỏ nhỉ. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu Hoàng Phong quái. Hoàng Phong quái cả kinh, vội vàng vứt bỏ hạt châu trong tay, quay người, lại chợt phát hiện hầu tử đã đứng sau lưng, lập tức, cả người ngây dại. Trong hoảng loạn, hắn nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện bên trái, bên phải, sau lưng, thậm chí là núi rừng bốn phía, đầu đầu cũng đều có thân ảnh hầu tử, từng đôi mắt gườm gườm nhìn hắn, hoàn toàn không phân biệt được đâu là thật giả. Ai, ai sai ngươi tới? Hầu tử đứng trước mặt hắn, nhè răng cười nhẹ, ý vị sâu xa nhìn hắn, bước lên trước một bước. Hoàng Phong quái kinh hoảng lùi ra sau. Vì sao phải làm vậy? Hầu tử lại ép tới. Cơ thịt trên mặt Hoàng Phong quái co giật liên hồi, tâm tạng đã nhảy đến cổ họng, lui liền mấy bước, té ngồi trên đất. Hầu tử xoải chân đặt trên tảng đá, cúi đầu nhìn xuống. Thông thả nói ra, ta cho ngươi chết thống khoái, không nói, sống không bằng chết, hiểu chưa? Kinh hoảng nhìn hầu tử, Hoàng Phong quái há hốc mồm gào lên, Linh Cát Tôn giả! Linh Cát Tôn giả! Linh Cát Tôn giả cứu ta! Hiểu rồi, lại là trò quỷ do Phật môn bày ra. Hầu tử hừ lạnh một tiếng, không chút do dự hất lên kim cô bổng. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Chỉ nghe, phanh, một tiếng, máu tươi tóe lên, Hoàng Phong quái bị hất tung lên trời. Hầu tử vẫn đứng dưới mặt đất, một tay lăng không trảo tới, tức thì, thân xác cái tên gọi là yêu vương kia nổ bung thành một trường huyết vũ, thậm chí không kịp kêu thét ra tiếng. Cúi đầu, hầu tử tấn tốc dùng thần thức quét quanh phạm vi ba dặm một lần. Hừ, con thỏ chạy mất rồi. Trong sảnh đường, Thiên Bồng run run chống lấy mặt đất gian nan đứng dậy. Buông hai tay ra, hắn từng bước lui ra ngoài cửa. Từ đầu tới đuôi, hắn không dám ngẩng đầu đối diện Nghe Thường Lấy một lần. Nàng thẫn thờ hỏi, đây có phải là bí mật không cách nào chấp nhận? Thiên Bồng vẫn lẳng lặng lùi ra sau, từng bước một. Đứng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chưa nói rõ ràng gì cả, ngươi đã muốn bỏ ta mà đi. Thiên Bồng dừng chân, lại vẫn cúi đầu, hồi lâu. Hắn run run nói, ta không muốn để ngươi. Nhìn thấy bộ dạng thật của ta, đây mới thực sự là ngươi. Thiên Bồng khẽ gật đầu. Nháy mắt, hy vọng triệt để phá diệt, từng giọt nước mắt chảy xuôi trên mặt Nghe Thường. Nàng ngây dại nhìn đăm đăm Thiên Bồng. Bước chân lại khẽ khàng đi tới. Một khắc sau, ngay dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Nghe Thường phi thân lao vào trong lòng Thiên Bồng, gắt gao ôm lấy thân xác to lớn kia, khóc không thành tiếng. Vì sao không nói cho ta? Vì sao không nói gì cho ta biết? Ta từng nói qua muốn cùng ngươi gánh chịu, vì sao? Cao lão Thái Công đang sắp trên mặt đất cả kinh đến nỗi há hốc mồm. Chương 532, nọa phu Thiên Bồng cúi đầu, ngơ ngác nhìn Nghe Thường đang nức nở không thôi trong ngực mình. Thân hình nhỏ nhắn ôm sát lấy hắn, hơi thở phả vào chân thực, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn đâu đây, thuận theo khoang mũi, xông vào lục phủ ngũ tạng. Nhưng tay giơ lên giữa trời lại vẫn cứ run run, mãi mà không có dũng khí đi ôm ấp phần hạnh phúc thoáng qua kia. Huyền Trang lẳng lặng đứng đó, hai mắt từ từ khép lại, tay hợp mười, nhẹ giọng thì thầm, A-di-đà-phật. Ngao Liệt và Lữ Lục Quải khẽ đối mắt nhìn nhau, đều đọc được trong mắt đối phương vẻ động dung. Cao Thái Công vô lực ngã sắp xuống đất. Ngao ngao khóc lớn, miệng không ngừng gào thét, nghiệt chướng. Nghiệt chướng A. Gió nhẹ thổi qua khe hở trên sông cửa, ánh lửa đông đưa, váy dài phất động, chữ hỉ rơi rớt trên đất trở nên gai mắt vô cùng. Trường cảnh, tự hồ ngưng lại ở khắc này. Hồi lâu, hai tay Nghe Thường gắt gao ôm lấy Thiên Bồng, dán mặt vào lòng ngực hắn, nghẹn ngào nói, đừng đi, được không? Ta không muốn ngươi đi, nhưng mà... Nhưng mà ta là yêu quái, chẳng phải ngươi cũng đã thấy rồi. Ngữ điệu cũng chất chứa nghẹn ngào. Vô luận ngươi là gì, đều đừng đi, được không? Ngươi không hiểu. Ta là yêu quái. Ta là một con yêu quái thì sao? Là yêu quái liền có thể ném bỏ ta? Ta có thể không đi được ư? Nếu ta không đi, ngươi sẽ bị chúng nhân phỉ nhổ, bởi thế, ngươi muốn bỏ ta lại. Nếu đã thế, vì sao đương sơ ngươi còn tới? Vì sao còn tới? Ngươi nói cho ta. Hắn không cách nào hồi đáp. Nếu đã không tránh khỏi bạo lộ, vì sao còn tới? Như đã tới, vì sao không lấy chân thân tương kiến? Vì sao phải gặp, một đời tiếp một đời, lại tuyệt không dạy nàng tu tiên, không vĩnh viễn giữ nàng lại bên người? Hết thảy, hắn đều không cách nào hồi đáp. Từng câu nghi vấn lượn lờ trong đầu Thiên Bồng, giống như từng thanh đao nhọn, đâm sâu vào ngực. Cầm không nổi, lại không bỏ được. Tay Nghê Thường ôm lấy Thiên Bồng càng lúc càng siết chặt. Nước mắt chảy xuôi ướt đẫm vạt áo. Nháy mắt, Thiên Bồng phảng phất cảm thấy trái tim đóng băng ngàn năm nay của mình như chợt hòa tan, hóa thành nước mắt vô biên, tràn lên vành mắt. Thuận theo gương mặt xấu xí, từng giọt rơi xuống, nhỏ lên vai cô gái hoàn mỹ trong lòng hắn. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu lần, hắn từng cho là sớm đã tê dại với cảm giác sinh ly tử biệt này, nhưng hắn sai rồi. Rốt cục hắn đã khóc trước mặt nàng, bởi vì một đường này, thực sự quá khổ, quá khổ. Dài lâu đến không thấy đâu là bờ bến, chỉ có thể cắn răng kiên trì không ngừng tiến về phía trước. Một mình thủ vững tín niệm trong hắc ám mịt mù, lại không biết thủ vững, liệu có ý nghĩa gì không? Giữa lúc hoảng loạn, hắn đột nhiên nhớ lại câu sau cùng mà Nghê Thường không ngừng lặp lại trong giờ khắc cuối cùng ở Quảng Hàn Cung, nói cho ta hết thảy được không? Dán mình trong lòng ngực, Nghê Thường nhẹ giọng nói cho ta tên thật của ngươi, nói cho ta. Bí mật của ngươi, nói cho ta. Vì sao ngươi đối tốt với ta như vậy, được không? Hồi lâu, thời gian lâu tới nỗi không ai tại trường có thể tìm ra ngôn từ để diễn đạt. Thiên Bồng từ từ dùng đôi tay thô ráp kia đẩy Nghê Thường ra. Nhẹ giọng nói, xin lỗi. Nghê Thường thẫn thờ ngước đầu lên. Tránh ra ánh mắt nàng, Thiên Bồng thấp giọng nói, đều là ta sai. Nếu ta không xuất hiện ở đây, liền sẽ không xảy ra chuyện như giờ. Thế nên, xin lỗi. Xin ngươi. Quên ta đi. Đời này kiếp này, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa, sẽ không can nhiễu cuộc sống của ngươi. Lão gia, nhất định sẽ giúp ngươi tìm một phu quân càng thích hợp. Xin lỗi. Nói rồi, hắn từng bước lùi ra sau. Ngươi muốn đi đâu? Đi tới nơi mà ngươi chẳng bao giờ gặp được. Tạ tạ ngươi, chẳng qua, một con yêu quái, không xứng, hoàn toàn không xứng. Hắn khẽ cười chua chát, lệ chảy đầy mặt. Từng bước lùi ra ngoài cửa, hắn xoay người, đằng không mà lên. Chúng nhân ngơ ngác ngẩng đầu dõi theo, nhìn hắn dần dần khuất xa. Thẳng đến khi tan biến phía chân trời, Nghê Thường ôm lấy ngực, cả người như hư thoát ngồi bệt xuống đất, hai mắt mở to, nước mắt trào ra như mưa, cảm giác trời đất quay cuồng, nhịp thở như ngừng lại. Cứ thế ngồi im, hồi lâu, vẫn không thấy có nửa điểm động tĩnh. Mười mấy năm, nàng từng huyễn tưởng về vô số trường diện, lại chưa từng nghĩ tới. Sẽ là kết cục như hôm nay. Đây là ái tình mà ta hằng theo đuổi. Huyền Trang hít một hơi thật sâu. Bước lên trước một bước, đang định mở miệng, Cao Thái Công nãy giờ một mực sấp dưới đất chợt kêu rít lên, ngao ngao khóc lớn nói, đừng qua đây, đừng qua đây. Các ngươi muốn gia sản nhà này, ta đều cho các ngươi. Chỉ cầu các ngươi bỏ qua cha con chúng ta. Cầu các ngươi bỏ qua hai cha con chúng ta. Huyền Trang đành chịu, đành thoáng thu thần, lặng lẽ đứng đó không nói lời nào. Vừa lúc ấy, hầu tử toàn thân là máu chợt hạ xuống trước cửa chính sơn trang. Đám thôn dân vây xem thấy hắn xuất hiện, lập tức chạy tứ tán. Kéo Lê Kim Cô bỗng bước nhanh chạy vào trong sảnh đường, ánh mắt hầu tử quét qua mảnh lan tạ bốn phía. Nhẹ giọng hỏi Huyền Trang, hắn đâu? Đi. Đi. Đi đâu? Không biết. Huyền Trang nuốt khô ngụm nước bọt nói, đến cùng là chuyện gì, vì sao các ngươi lại đột nhiên hiện ra nguyên hình? Là trò quỷ do một gia hỏa gọi là Linh Cát làm. Phật Đà Linh Cát. Ừ, hắn đã cao chạy xa bay rồi, không bắt được, thế nên ta về lại đây xem tình hình thế nào. Nhìn mặt đất ngổn ngang, hầu tử nhẹ giọng thán nói, xem ra, món nợ này Thiên Bồng kia lại muốn tính lên đầu ta. Nghe Thường cúi đầu chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn đám người hầu tử, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Huyền Trang. Nàng vừa nhấc chân muốn tiến về phía Huyền Trang. Cao Thái Công ở bên vội kêu rít lên, nha đầu. Ngươi muốn làm gì? Chúng là yêu quái. Nghe Thường khẽ quay đầu nhìn phụ thân, nhẹ giọng nói, cha, là phúc không phải họa, là họa thì tránh không thoát. Nếu bọn họ thật sự là bằng hữu của Cương Liệt, khẳng định sẽ không hại chúng ta. Nói rồi, nàng từng bước đi tới trước mặt Huyền Trang. Hai tay hợp mười, hành lễ xong mới từ tốn nói, tiểu nữ Cao Thúy Lan, gặp qua đại sư. Huyền Trang cũng hai tay hợp mười đáp lễ, nói, thí chủ có lễ. Thúy Lan có một chuyện muốn thỉnh giáo đại sư, hy vọng đại sư trả lời thực tình. Thí chủ cứ nói. Thúy Lan muốn biết. Vừa nãy vị. Hầu tiên sinh này vừa gọi Thiên Bồng, có phải là chỉ Cương Liệt? Không đợi Huyền Trang mở miệng, hầu tử đã nghiêng đầu xen miệng nói, không phải, lại cũng phải. Nghe Thường khe khẽ liếc hầu tử một cái, phát hiện hắn đang chầm chầm nhìn mình, sợ đến nỗi vội vàng tránh mắt đi, thấp giọng nói, sao? Mong hầu tiên sinh giải đáp thực tình. Đừng kêu hầu tiên sinh. Ai bày ngươi gọi thế hả? Bọn họ gọi ta là Đại Thánh Gia. Ngươi cứ gọi theo vậy là được. Hầu tử nhíu mày nói, Thiên Bồng là xưng hô tiền thế của hắn, còn Trư Cương Liệt là xưng hô đời này, ngươi hiểu chứ? Tiền thế? Đời này? Nghe Thường cúi đầu thì thào nói. Tiền thế của hắn là Thiên Bồng Nguyên Soái, tiền thế của ngươi là Nghe Thường Tiên Tử, hai ngươi đều là thần tiên. Giờ ngươi đã hiểu chưa? Nói xong, hầu tử nghiêng đầu vẫy vẫy tay với mấy người còn lại, đi thôi, dù sao hắn cũng đi rồi. Hết cách thì thôi, chính chúng ta lên đường là được. Thấy chúng nhân xoay người định rời đi, Nghe Thường vội vươn tay ngăn nói, xin các vị dừng bước. Cao Thái Công ở bên kinh hải trợn tròn mắt, cắn răng thấp giọng nói, ngươi giữ lại bọn họ làm gì? Bọn họ là yêu quái. Câm mồm. Hai mắt hầu tử hơi trừng, Cao Thái Công vội che miệng, không dám hé răng. Cúi đầu, Nghe Thường hướng hầu tử hành lễ, thấp thỏm nói, xin. Xin ngài đừng làm hại cha ta. Chẳng ai muốn làm hại hắn cả. Là chính hắn miệng tiện. Nghe Thường ấp a ấp úng nói, các ngươi có thể giúp ta tìm hắn về không? Hắn, ý ta là, Cương Liệt, ngươi tìm hắn về làm gì? Tìm hắn trở về hỏi, hỏi cho rõ ràng. Đầu Nghe Thường càng chôn càng thấp, tay gắt gao vò lấy chéo váy. Có lẽ đang căng thẳng vô cùng. Khẽ liếc sang Huyền Trang, hầu tử nhẹ giọng nói, muốn tìm hắn. Cách thì nhiều lắm. Nói rồi, hầu tử vỗ nhẹ lên kim cương trác trên cổ tay nói, dùng thứ này. Tùy thời có thể tìm được vị trí của hắn. Còn có một cách dễ hơn nữa, đó là chúng ta cứ ở đây, hắn khẳng định không dám đi xa, chỉ cần kiếm cây sào, trói ngươi lại rồi treo lên. Bảo đảm hắn sẽ từ trong ngóc ngách nào đó bật ra. Nghe Thường sợ đến không dám thở mạnh, đầu cúi gằm, mắt chớp khẽ cẩn thận nhìn hầu tử. Huyền Trang ở bên chợt mở miệng nói, Đại Thánh Gia, hay là giúp vị thí chủ này một tay. Lười nhác nhìn sang Cao Thái Công đang run rẩy súc mình trong góc, hầu tử biểu môi nói, được rồi, để ta lôi hắn ra cho. Nói xong, hắn chống lấy kim cô bổng từng bước đi ra ngoài cửa. Đợi đến đi ngoài sân, tung mình nhảy lên, hạ xuống trên nóc nhà. Gân cổ, hầu tử gầm nói, thằng nhãi con Thiên Bồng, lăn ra đây cho lão tử. Thanh âm như sấm rền tấn tốc khuếch tán khắp tứ bề, dù có ở cách đó mấy chục dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Thôn dân trong Cao Lão Trang đều bị dọa ngu. Lấy hơi, hầu tử tiếp lấy gầm nói, mẹ nó ngươi có phải nam nhân không? Hay là đã biến thành một con heo rừng rồi? Trên một ngọn núi cao cách đó 20 dặm, Thiên Bồng nấp mình sau khối nham thạch, lặng lặng lắng nghe, lại thủy chung không lộ diện. Mẹ nó, năm đó lão tử kêu ngươi cùng nhau giết lên thiên đình. Sống lại người yêu cho ngươi, mà ngươi ngu dốt không nghe. Giờ cả nữ nhân mình yêu đều không dám thấy, mẹ nó ngươi yếu hèn đến thế cơ à. Làm nguyên soái lâu rồi nên hóa ngu hả? Thiên Bồng cắn răng, nắm tay siết chặt, lại vẫn im lìm không nhúc nhích. Ngươi còn chưa chịu cút đi ra. Được, ta nữ nhân của ngươi tiền dâm hậu sát, cả hồn phách cũng không giữ lại. Ngươi! Thiên Bồng tức thì nhảy lên nham thạch. Nhưng mà... Hắn chợt ngơ ngác. Ngay trước mắt hắn, hầu tử lười nhác móc móc lỗ tai. Sau lưng, Nghê Thường lặng lẽ đứng đó, hai mắt mở to nhìn đăm đăm Thiên Bồng, mặt đầy lệ ngân. Búng trái tay đi, hầu tử quay đầu đánh mắt ra hiệu cho Nghê Thường, lạnh lùng nói gì thì nói đi, ta phải về trước, đi ra quá lâu sợ hòa thượng có nguy hiểm. Nghê Thường lặng lẽ gật đầu. Trước khi đi, hầu tử quay lưng chỉ vào Thiên Bồng căm hận mắng một tiếng, thằng hèn. Nói xong, xoay người hóa thành một đạo kim quang tan biến. Trên núi cao, chỉ thừa lại Nghê Thường và Thiên Bồng lẳng lặng nhìn nhau. Hồi lâu, Nghê Thường nhẹ giọng nói, là ta cầu vị đại thánh gia kia dẫn tới gặp ngươi. Đừng đi được không? Ít nhất, kể hết mọi chuyện cho ta, được không? Chương 533, Người Thỉnh Kinh. Lúc hầu tử về lại Sơn Trang, vừa khéo nhìn thấy đám người Huyền Trang đã thu dọn xong hành lý, dắt ngựa đứng ở ngoài cửa, lại bị một đám thôn dân vây chặt như nêm cối. Những thôn dân kia tay cầm đủ loại nông cụ, bộ dạng như muốn động thủ, song ai nấy lại đều run run, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Cao Thái Công một đống tuổi rồi, cả quải trượng còn chống không vững, lại vẫn gượng cầm lấy một thanh lưỡi hái, nước mắt nước mũi chảy xuôi. Chỉ vào Huyền Trang thét to, các ngươi không được đi. Không trả Thúy Lan về đây, các ngươi ai cũng không được đi. Huyền Trang hai tay hợp mười nói, lão Thái Công. Thúy Lan thí chủ chỉ đi gặp Thiên Bồng nguyên soái một lúc thôi, lát nữa sẽ trở về, ngài không cần lo lắng. Ngươi nói bậy. A Tài chỉ vào Huyền Trang nói, rõ ràng là con hầu yêu kia bắt tiểu thư đưa cho Trư Yêu. Nói xong, hắn vội vàng giật lùi, súc mình sau lưng Cao Thái Công. Trong đám người lập tức có người reo hò, cao giọng kêu nói, giao tiểu thư ra đây. Không giao ai cũng. Tiếng gào kia kêu đến sau cùng, âm đuôi đã run run, càng đừng nhắc tới có người phụ họa. Đám thôn dân cứ thế vây quanh bọn họ, ai nấy hai mắt mở to, nuốt khô nước bọt, thấp thỏm canh chừng. Làm thế nào? Phải động thủ ư? Hắc Hùng Tinh ghé tới bên tai Huyền Trang hỏi. Không thể tổn thương người vô tội. Phải đợi Đại Thánh Gia về rồi tính. Chỉ cần Thúy Lan thí chủ trở lại, chắc hiểu lầm sẽ được giải trừ. Nói xong, hai mắt Huyền Trang từ từ khép lại, không nói gì thêm. Đám thôn dân ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ biết ngước mắt nhìn sang Cao Thái Công. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, Cao Thái Công quỳ gối xuống đất, dập đầu liên hồi, cầu khẩn khóc kêu, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, trả lại Thúy Lan cho ta. Các ngươi muốn gì ta cũng cho. Dù muốn mạng già này cũng được. Vầng trán lai láng máu. Thôn dân ở bên nhìn mà bất nhẫn. Vội vàng đưa tay kéo Cao Thái Công lên, không để hắn tiếp tục dập đầu. Lão Thái Công mau mau đứng lên. Huyền Trang bước tới trước một bước muốn đi dìu đỡ Cao Thái Công. Đúng lúc này, một tên thôn dân lá gan hơi lớn rụt rè cầm quốc đứng ra chắn trước mặt Huyền Trang. Hắc Hùng Tinh quýnh lên. Lập tức nhe răng rống một tiếng với thôn dân kia. Tức thì, thôn dân sợ đến nỗi ném quốc xuống, rút chân bỏ chạy. Vừa chạy, tất cả thôn dân đều chạy theo. Lập tức tứ tán đi cả. Đáng thương cho Cao Thái Công hoảng loạn nhìn chung quanh, vươn tay muốn kéo áo ngăn cản, lại bị kéo đến sắp ngã xuống đất. Các đá vương đầy mặt, chỉ biết vô lực vỗ đánh lên mặt đất, kêu khóc nói, các ngươi không thể đi, không thể bỏ mặc Thúy Lan không quản. Không thể. Nhìn bộ dạng Cao Thái Công. Nhất thời Huyền Trang cũng lúng cuống tay chân, không biết phải xử lý thế nào. Đứng ở xa xa quan sát hồi lâu, hầu tử thở dài một hơi đành chịu, bay thẳng về phía chúng nhân, vững vàng đáp xuống trước mặt Huyền Trang. Vừa đặt chân xuống đất, lão Thái Công lập tức bò tới, ông chặt lấy bắp đùi hắn, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra, kêu khóc nói, van cầu ngươi, trả con gái cho ta. Ngươi muốn mạng lão già này cũng được. Cứ việc cầm đi thôi. Hầu tử nhấc tay, chuẩn xác đánh lên óc Cao Thái Công. Chỉ thấy thân người Cao Thái Công hơi lệch. Nằm ngã xuống đất, không có động tĩnh. Nghê Thường và Thiên Bồng đang nói chuyện, ta về trước xem thế nào. Nhìn Huyền Trang thoáng cau mày, lại nhìn Cao Thái Công ngã vật dưới đất. Hầu tử nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ngất xỉu mà thôi, ta còn chưa tới mức phải hạ sát thủ với hắn. Tiểu Bạch Long ở bên nhỏ giọng thầm thì. Không sợ ngươi hạ sát thủ. Chỉ sợ ngươi không khống chế tốt lực độ, lão già này sao chịu nổi ngươi giày vò. Ngươi lại ngứa da đúng không? Hầu tử hơi trừng mắt. Tiểu Bạch Long sợ đến nỗi vội vàng vọt ra sau lưng Huyền Trang. Cứ thế một mực chờ đợi, thẳng đến lúc trời ngã về Tây, Thiên Bồng mới dẫn theo Nghê Thường cùng nhau xuất hiện ngoài cửa Sơn Trang. Lúc này Cao Thái Công đã khôi phục thần trí, lại vẫn ngồi bệt dưới đất chợt sững sờ. Từ xa xa Nghê Thường đã hướng tới hầu tử không lưng hành lễ, lại chuyển sang hành lễ với Huyền Trang, bước vội đi tới bên người phụ thân, vươn tay dìu đỡ. Thúy Lan! Thật là ngươi! Ngươi không sao? Cao Thái Công kích động đến nỗi nước mắt nước mũi lại trào ra, vươn tay ông mặt Nghê Thường bưng lại gần tử tế nhìn kỹ. Cha, chúng ta vào nhà đi. Nơi này giao cho Cương Liệt được rồi. Cương Liệt! Cao Thái Công khẽ liếc sang Thiên Bồng một cái, nhỏ giọng nói, hắn. Hắn còn về đây làm gì? Nghê Thường mím môi, lẳng lặng đỡ Cao Thái Công dậy, từng bước dìu hắn về lại Sơn Trang. Đợi hai người đi rồi, Thiên Bồng mới nhấc chân lên chậm rãi đi về phía hầu tử, chừng như vô ý liếc nhìn Huyền Trang một cái, hắn than dài một hơi, nói, các ngươi lúc nào thì đi. Ghét chúng ta lắm đúng không? Hầu tử trừng hắn nói. Ta biết chuyện lần này không liên quan tới các ngươi, nhưng cũng là các ngươi tự rước lấy. Ở chung với phàm nhân, cuối cùng chỉ sẽ hại tới bọn họ. Nhìn mấy tên thôn dân vẫn đang nấp trong bụi cỏ dại nơi xa, Thiên Bồng nhẹ giọng nói, hơn nữa, bọn họ cũng không thích các ngươi. Hầu tử bỗng bật cười, chống kim cô bỗng nhẫn nhơ nói, vậy. Bọn họ thích ngươi ư? Sắc mặt Thiên Bồng tức thì khẽ biến, thấp giọng nói, các ngươi đi rồi, ta cũng sẽ đi. Lời còn chưa dứt, chợt nghe trong sơn trang truyền ra tiếng tranh cãi giữa Cao Thái Công và Nghê Thường. Không được, không được. Chuyện này có chết ta cũng không thể đáp ứng. Cha, hắn là Cương Liệt. Hắn là một con trư yêu. Hôm nay tất cả hương thân đều chứng kiến. Thúy Lan, ngươi có đầu óc một chút được không? Mấy năm nay đều là hắn gồng gánh cái nhà này, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin hắn? Thế cũng không được. Ngươi nghĩ mà xem, hắn là một con trư yêu, ngươi mà gả cho hắn, sau này còn có ai dám làm tá điền cho chúng ta? Vậy chúng ta không cần tá điền, chính chúng ta tự làm được rồi. Cái này, đây không chỉ là vấn đề tá điền. Nhà chúng ta có một trư yêu làm nữ tế, những thân thích kia, còn ai dám qua lại với nhà chúng ta? Đây là muốn đoạn tuyệt lui tới với toàn bộ thân thích. Đoạn thì đoạn thôi. Bọn họ thiếu nợ ân huệ nhà chúng ta, thiếu nợ ân huệ Cương Liệt còn ít ư. Nếu bởi vì chuyện này mà muốn đoạn tuyệt, vậy còn không bằng sớm đoạn tuyệt cho rảnh thân. Không bằng sớm đoạn tuyệt. Không bằng sớm đoạn tuyệt. Hừ, ngươi muốn cha ngươi tức chết ư. Chỉ nghe, choang một tiếng, tự hồ có thứ gì đó bị nện nát. Ngay sau đó lại truyền ra tiếng quát mắng của Cao Thái Công, ta thấy ngươi trúng phải bùa mê thuốc lú của hắn rồi. Đoạn tuyệt lui tới với hết thảy thân thuộc. Chẳng bằng cũng đoạn tuyệt với cha ngươi luôn đi. Nếu ngươi thật phải gả cho hắn, ta coi như không có đứa con gái là ngươi, để ngày sau xuống cửu tuyền còn mặt mũi ăn nói với liệt tổ liệt tông. Ngay sau đó, là tiếng đóng cửa rầm vang. Và liền một chuỗi tiếng bước chân. Toàn bộ sơn trang tức thì an tĩnh trở lại. Đám thôn dân trốn tránh đằng xa vẫn giỏng tai lắng nghe, có điều, trong sơn trang không còn vọng lại nửa điểm thanh âm. Thiên Bồng thoáng cúi đầu, im lìm đứng đó. Mắt đăm đăm nhìn mặt đất trống trơn. Hầu tử nghiêng đầu hỏi, ngươi và nàng hẹn ước trở về thuyết phục Cao Thái Công. Thiên Bồng từ từ khép mắt lại, nhẹ giọng nói, ta biết không thuyết phục được. Biết thế ngươi còn quay về. Thiên Bồng chỉ lẳng lặng đứng đó, không trả lời. Không lâu sau, cửa chính sơn trang từ từ mở rộng. Nghê Thường chậm rãi đi ra. Trên mặt chất đầy lệ ngân. Từng bước đi tới trước mặt Thiên Bồng, Nghê Thường chợt khom lưng hành lễ, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Lời còn chưa dứt, từng giọt nước mắt đã thuận theo gò má chảy xuôi. Dưới ánh trăng, nàng cúi đầu, thẫn thờ đứng đó, trừ xin lỗi, đã không còn nói được lời nào. Đám người hầu tử ở bên lẳng lặng mà nhìn. Nhất thời, bầu không khí như đông cứng lại. Hồi lâu, Thiên Bồng gượng cười nói, cũng phải thôi. Lão gia là cha ngươi, bất kể thế nào đều không nên bỏ hắn lại, đây là hiếu đạo. Phận làm con, tất phải tận hiếu. Hơi do dự một lúc, hắn lại nói tiếp, nhờ ngươi chuyển cáo lão gia một tiếng. Ta sẽ rời khỏi nơi này, cũng sẽ không xuất hiện ở Cao Lão Trang, sẽ không xuất hiện trước mặt hắn. Có lẽ, ta nói là có lẽ. Có lẽ, kiếp sau, ta lại sẽ tới tìm ngươi. Hy vọng, tiếp theo. Lời đến chỗ này liền dừng lại. Thiên Bồng mím môi ngẩn người đứng đó, hai mắt mở to, không ngừng hít thở sâu. Trong nguyệt sắc, có thể rõ ràng thấy được vành mắt hắn óng ánh như gần sóng mặt hồ lăn tăn bởi cơn gió nhẹ. Kỳ thực. Hầu tử ở bên đột nhiên mở miệng, kỳ thực có một cách có thể giải quyết vấn đề này, hơn nữa còn là giải quyết triệt để tận gốc. Nghe vậy, Thiên Bồng chớp mắt nhìn sang hầu tử. Nghe Thường vội hướng hầu tử không lưng hành lễ, ông đầy mong đợi nói, đại thánh gia có cách nào, mong ngài. Mong ngài chỉ giúp chúng ta, Thúy Lan cảm kích bất tận. Ngươi cảm kích bất tận thì ít gì? Hầu tử chỉ Thiên Bồng nói, hắn phải đồng ý mới được. Thiên Bồng lập tức quát lên, ngươi lại muốn nói cái gì? Thái độ, thái độ. Hầu tử nhướng mày, lạnh lạnh trừng Thiên Bồng nói, đây là thái độ cầu người làm việc của ngươi. Cút! Ai muốn cầu ngươi? Ngươi! Được, ngươi không cầu đúng không? Ngươi không cầu thì thôi, ta mặc kệ ngươi hối hận cả đời. Khẽ vung tay, hầu tử xoay người ngoảnh mặt đi. Nghe Thường tức thì gấp gáp, vội vươn tay kéo Thiên Bồng, lại bước nhanh đi tới bên người hầu tử, nhẹ giọng nói, đại thánh gia, có thể. Có thể nói cách giải quyết cho Thúy Lan biết được không? Hầu tử đưa lưng về phía Nghê Thường, tay chống kim cô bỗng thông thả nói, cách thì có, chỉ cần hắn theo ta tây hành, đợi sự tình giải quyết xong xuôi, liền trả lại chân thân cho hắn. Đến lúc đó chẳng phải vấn đề lập tức không còn. Kỳ thực tối qua ta đã nói qua với hắn một lần rồi, chẳng qua cái đứa đầu óc ngu dốt này không chịu đồng ý, cương nhiên còn đồng thủ với ta. Nghê Thường cẩn thận hỏi, hôm qua, là ngươi đã thương Cương Liệt? Chính là ta. Hắn không biết tự lượng sức mình động thủ trước, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, hắn đã sớm chết rồi. Nghe Thường chớp chớp mắt nhìn hầu tử, lại chuyển sang nhìn Thiên Bồng, hồi lâu, nàng chậm rãi đi tới bên cạnh Thiên Bồng, thấp giọng hỏi, hắn nói, có đáng tin không? Bản thân con khỉ này đã không thể tin, lời hắn nói sao có thể tin được? Ngươi nói cái gì? Sao ta lại không thể tin? Hầu tử lập tức quay mặt qua, vung kim cô bổng lên chỉ vào Thiên Bồng quát lớn, lời kia của ngươi là có ý gì, nói rõ ràng. Cần nói rõ ràng ư? Thiên Bồng hừ lạnh nói, đương sơ là ai dùng ôn độc hòa hại sinh linh vô lại? Lại giá họa sang cho ta. Ngươi, đó là đánh nhau. Đương nhiên là ngươi lừa ta gạt. Hầu tử giận dữ hét, ngươi thì sao? Những yêu quái mà ngươi giết, bọn họ chiêu ai chọc ai? Bọn họ không vô tội ư? Mẹ nó, ngươi còn mạnh mồm kêu vô tội với ta. Người của lão tử chết trong tay Thiên Hà Thủy Quân còn ít ư? Thiên Bồng co tay lại, lạnh lạnh đáp nói, yêu quái làm loạn, người người đều phải trừ đi. Câu này vừa thả xuống, mắt hầu tử lập tức trợn tròn. Nói hay lắm, người người đều phải trừ đi. Vậy hôm nay để lão tử trừ con trư yêu nhà ngươi. Vung kim cô bổng lên, hầu tử đang muốn xông tới Thiên Bồng. Thiên Bồng cũng tấn tốc bày ra tư thế nghênh chiến. Mắt thấy tình thế không ổn, Huyền Trang vội vàng bước nhanh ngăn ở chính giữa. Nghê Thường cũng vội vươn tay kéo lại Thiên Bồng. Bị ngăn cản, song phương mới đồng thời dừng tay, trường diện lại sa vào giằng co. Hồi lâu, hầu tử từ từ bình phục nhịp thở, nói với Huyền Trang, giao cho ngươi, ngươi đi nói với hắn, ta không cách nào nói chuyện với đứa này. Vừa cất lời là đã muốn động tay động chân rồi. Nói xong, xoay người nhảy lên nóc nhà Sơn Trang. Chậm rãi đi tới trước mặt Thiên Bồng, Huyền Trang hai tay hợp mười, khẽ khom lưng với Thiên Bồng và Nghê Thường. Nói, một mực không có cơ hội tự mình giới thiệu, bận tăng pháp hiệu Huyền Trang, từ Đông Thổ Kim Sơn Tự mà đến, giờ đang trên đường tới Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Nghe được lời này, Thiên Bồng không khỏi sửng sốt, nói, ngươi là người thỉnh kinh. Chương 534, tranh chấp nhìn đăm đăm Thiên Bồng, Huyền Trang hai tay hợp mười, lặng lẽ gật đầu. Thiên Bồng chợt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên hầu tử đang đứng trên nóc nhà phía xa xa, lại quay sang nhìn chằm chằm Huyền Trang, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc nói, ta nghe nói, là Phật tổ lệnh ngươi tây hành thỉnh kinh, ý đồ hoàng dương Phật Pháp. Thiên Bồng nguyên soái tin sao? Huyền Trang nhẹ giọng hỏi. Thiên Bồng chậm rãi lắc đầu, không tin. Cớ sao Thiên Bồng nguyên soái lại không tin? Huyền Trang hỏi tiếp. Phật môn theo đuổi thoát bát khổ, từ chấp niệm, làm gì cần cái thứ gọi là Hoằng Dương Phật Pháp? Nếu thật muốn Hoằng Dương. Trận chiến Hoa Quả Sơn ngày đó, Linh Sơn đại bại yêu tộc, đạo gia thiên đình suy bại, Phật giáo như mặt trời giữa trưa, Như Lai Phật chỉ cần hạ lệnh một tiếng, trong thiên hạ này chẳng phải đều mọc đầy miếu mạo. Cần gì phải đợi tới hôm nay để hòa thượng ngươi độc thân Tây Hành Thỉnh Kinh? Tây Hành Thỉnh Kinh nhằm Hoằng Dương Phật Pháp, căn bản là lời đồn vu vơ. Nói xong, Thiên Bồng hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt nhìn Huyền Trang nhiều thêm một phần địch ý, nghe vậy, Huyền Trang lại chỉ cười nhạt, nói, xem ra, Thiên Bồng nguyên soái có vẻ hiểu tương đối rõ về Phật môn. Ngày đó sáu đại yêu vương chiếm cứ Tây Ngưu Hạ Châu. Tây Ngưu Hạ Châu lại là phạm vi thế lực truyền thống của Phật môn, Tà Thống Binh đại chiến hai lần với sáu đại yêu vương ở kia, dặn có bao năm, sao có thể không biết chút gì. Loại đồn thổi này, làm sao gạt được ta? Thiên Bồng thoáng ngửa đầu nói, có điều, ta cũng thấy kỳ quái, rốt cục vì sao ngươi lại Tây Hành? Yêu hầu này, lại vì sao đi cùng với ngươi? Lời đồn nói ăn thịt ngươi có thể trường sinh bất lão, nhưng ta thấy hắn nào giống muốn ăn ngươi. Hơn nữa, hắn từng đột phá thiên đạo, sớm đã trường sinh bất tử. Tây Hành, chắc phải có mục đích khác mới đúng. Việc này nói ra thì rất dài dòng. Huyền Trang mím môi suy nghĩ một lúc, hai tay hợp mười nói, Bần Tăng kể cho Thiên Bồng Nguyên Soái một chuyện, theo như những gì Thiên Bồng Nguyên Soái biết, hẳn có thể hiểu được phần nào. Ngươi nói, mười kiếp trước Bần Tăng gọi là Kim Thiền Tử. Nghe vậy, hai mắt Thiên Bồng từ từ mở to, có phần không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử. Trong mắt chớp qua một đạo bạch quang, đâm thẳng linh hồn Huyền Trang. Tức thì, hắn ngơ ngác. Hai mắt Lãnh Tuấn chậm rãi hít thành một khe nhỏ, ý vị sâu xa quan sát Huyền Trang. Như là đang chăm chú suy nghĩ điều gì. Gió đêm từ bên cạnh từ từ thổi qua. Toàn bộ thế giới đều chìm trong câm lặng. Nghe thường vẻ mặt mông lung, Huyền Trang lại mi mục mang cười đối diện với Thiên Bồng. Hầu tử đứng trên nóc nhà không khỏi khe khẽ liếc hướng ba người. Lại gấp gáp thu mắt về, có điều lỗ tai lại vẫn giỏng lên nghe ngóng. Hồi lâu, Thiên Bồng mới hoãn thần lại được, nhẹ giọng nói, nói vậy. Tây Hành, chính là giáo nghĩa chi tranh của Phật môn. Trên nóc nhà, hầu tử lập tức trợn tròn mắt, giận mắng, ta nói khô mồm ngươi cũng không tin, hắn chỉ cần ba ngôn hai ngữ ngươi liền tin. Thế là thế nào? Cao tăng Phật môn chuyển thế, trong vòng 10 kiếp tiếp theo tất có Phật linh hộ thể. Thiên Bồng không thèm nhìn hầu tử, lạnh lùng trào phúng nói, thường thức như thế, chẳng lẽ kẻ được xưng tề thiên đại thánh, vạn yêu chi vương như ngươi lại không biết. Đúng thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Cơ thịt trên mặt hầu tử khẽ co giật, tay nắm kim cô bỗng lại giơ lên. Huyền Trang gấp gáp bước nhanh ngăn giữa hắn và Thiên Bồng. Ngươi tưởng tu thành thiên đạo là có thể thiên hạ vô địch. Thiên Bồng ngẩng đầu lên, lại không nhìn hầu tử mà thông thả nói, tu đạo cũng tốt. Tu Phật cũng được, dù ngươi tu có là hành giả đạo, đến cuối cùng đều phải khảo nghiệm tâm tính, khảo nghiệm kiến thức. Nói trắng ra, không đến 200 năm quan cảnh, ngươi liền có thể tu tới tu vị thiên đạo, chẳng qua là nhờ vận khí. Không nên là của ngươi, rốt cục sẽ không thuộc về ngươi, nếu không, sao ngươi lại bại? Nói xong, Thiên Bồng hờ hững nhìn hầu tử. Lập tức, mặt hầu tử trướng đến đỏ bừng, trong mắt mở to nhếch mép nói, xem ra. Không đánh ngươi sắp xuống là ngươi chưa phục. Nhất thời, không khí lại dương nỏ tuốt kiếm. Trường diện như thế, ngay cả Huyền Trang cũng khó mà đạm định, liên tục ám thị cho hầu tử, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Mãi mới hoãn thần lại được, hầu tử dứt khoát tức giận khoanh chân ngồi trên nóc nhà. Cắn răng lầu bầu nói, hôm nay trước không so đo với ngươi, sau này ngươi biết tay ta. Nói rồi quay mặt sang bên không nhìn Thiên Bồng. Tiểu Bạch Long, Lữ Lục Quải, Hắc Hùng Tinh thấy cảnh này không khỏi nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Kể ra, thiên hạ thủy quân dưới tay Thiên Bồng giết không dưới ngàn vạn yêu quái, yêu chúng Hoa Quả Sơn chết dưới đao thiên hạ thủy quân không dưới vài chục vạn, Hoa Quả Sơn dưới sự thống lĩnh của hầu tử càng là tận diệt toàn bộ thiên hạ thủy quân. Huyết hải thâm thù như thế, giữa đây đó sợ rằng bất luận qua bao nhiêu năm đều không thể quên được. Nhưng nói đến cùng chẳng qua đều là vì chủ nhân. Vì ý niệm. Tại kỳ vị, mưu kỳ chính, trên bản chất, kỳ thực không có bao nhiêu hận ý, hận Thiên Bồng, xa xa không cách nào so với nỗi hận Như Lai, thậm chí còn không bằng nỗi hận Giao Ma Vương sớm đã chết đi rất nhiều năm. Chẳng qua, có đôi lúc hận ý không thể đại biểu cho hết thảy, có một số người, có lẽ là bởi ngũ hành tương khắc, chỉ cần đặt ở cạnh nhau liền sẽ xảy ra chuyện. Nhìn tình thế trước mắt, Tiểu Bạch Long khẽ thở dài một hơi, ghé sát bên tai Lữ Lục Quải nhỏ giọng thầm thì, Đại Thánh Gia cực lực muốn lôi kéo Thiên Bồng Nguyên Soái nhập hội. Không thành công thì còn đỡ. Một khi thành công, ngươi nhìn giá thế này. Ta sợ trên đường không cần Phật môn quấy rối, chính chúng ta đã tự đánh lẫn nhau. Lữ Lục Quải vội vàng lắc đầu, khoát tay nói, quyết định của Đại Thánh Gia, ngươi đừng vọng đoán lung tung. Nói rồi, Lữ Lục Quải quay mặt đi không thèm nghe. Tiểu Bạch Long lại nhìn sang Hắc Hùng Tinh, nào biết Hắc Hùng Tinh càng là trực tiếp, ngẩng đầu nhìn quanh tứ xứ, giả bộ như không nghe thấy. Hắc! Sao ta cứ cảm thấy tổ hợp này chẳng khác gì tự nhảy vào hố? Tiểu Bạch Long buông tay nói. Thấy hầu tử từ bỏ giá thế khai chiến, Huyền Trang mới thở phào một hơi. Xoay người lại hành lễ với Thiên Bồng, Từ Tốn nói, tính tình Đại Thánh Gia khá là nóng nảy, mong Nguyên Soái chớ để tâm. Hắn nóng nảy. Thiên Bồng ha ha cười nói, chắc vậy. Trên nóc nhà, hai tay hầu tử thoáng rung lên, răng nghiến ken két, lại không lên tiếng. Huyền Trang vội liếc hướng hầu tử nhìn một cái, tức thì quay đầu nói, Nguyên Soái, chúng ta quay lại chuyện Tây Hành đi. Ngươi nói. Nguyên Soái nói, Tây Hành là giáo nghĩa chi tranh, Huyền Trang không dám gật bừa. Hả? Thành Phật, chính là chuyện riêng của từng người, không liên quan tới người khác, càng không để ý người khác nghĩ thế nào. Đạo phổ độ mà Bần Tăng muốn cầu, chính là ý niệm trong lòng, đồng dạng cũng không để ý người khác nhìn nhận ra sao. Như thế, làm gì có chuyện tranh giành gì ở đây? Không tranh. Thiên Bồng khoanh tay nhíu mày nói, vậy ta không hiểu, không tranh, thế sao yêu hầu này phải hộ ngươi Tây Hành? Nếu tranh, khi đó còn nghe được. Huyền Trang nhẹ giọng nói, không tranh. Tây Hành, chỉ là để chứng đạo, lại cũng khó miễn sẽ có chút thu hoạch đi kèm. Thiên Bồng chợt sững sờ, rất nhanh liền hiểu ra, gật đầu nói, Huyền Trang Pháp Sư nói vậy, Thiên Bồng hiểu rồi. Pháp Sư lực chứng đạo phổ độ, chính là chuyện vui cho tam giới. Chỉ là... Nói đến nơi này, Thiên Bồng liếc sang Tiểu Bạch Long, Lữ Lục Quải, Hắc Hùng Tinh nãy giờ lặng lẽ đứng bên, nói, đại đạo như thế, lại muốn một bầy yêu quái hộ tống, chẳng phải kỳ quái. Yêu quái thì sao? Ngươi không phải yêu quái chắc. Hầu tử trên nóc nhà đột nhiên kéo dài giọng xen miệng nói, mở mồm là yêu quái thế này yêu quái thế kia, đã chán ghét yêu quái như vậy, sao ngươi không tự sát đi? Thiên Bồng nhíu mày liếc tới hầu tử, lại làm như không nghe thấy. Huyền Trang khẽ cười cười, nói, yêu quái, cũng là chúng sinh bình đẳng. Thiên Bồng hai tay hợp mười hành lễ về hướng Huyền Trang. Nói, Đại sư từ bi. Chỉ là, Đại sư muốn hành đạo phổ độ, trên đường đi qua vô số quốc gia nhân loại, sợ rằng đều sẽ không tiếp nhận. Đến lúc đó, còn chứng đạo sao được? Chẳng lẽ đạo phổ độ của Đại sư chỉ độ mỗi yêu quái? Huyền Trang hỏi ngược lại, nếu không tìm Đại Thánh Gia hộ tống, Nguyên Soái cho là, Huyền Trang phải tìm ai? Phải tìm. Thiên Bồng dương dương mồm, hồi lâu, lại không khỏi cười khổ, gật đầu nói, Đại sư diệu kế, là Thiên Bồng ngu độn. Huyền Trang lại khẽ liếc về hướng hậu tử, hít một hơi thật sâu, mím môi nhẹ giọng nói, Huyền Trang có một chuyện muốn nhờ. Mong Thiên Bồng Nguyên Soái đáp ứng. Để ta cùng theo Tây Hành với các ngươi. Đúng vậy. Huyền Trang nhẹ giọng nói, nếu Thiên Bồng Nguyên Soái đáp ứng. Đợi chuyện thành công, Đại Thánh Gia hứa hẹn trả lại chân thân cho ngài. Như thế, nhân duyên giữa Nguyên Soái và tiên tử liền có thể tiếp diễn mà không gặp cản trở. Nghe được câu này, lập tức lỗ tai hầu tử chợt giỏng lên. Nghe thường một mực đứng bên cạnh vội vươn tay kéo kéo Thiên Bồng. Thiên Bồng nhìn thần sắc căng thẳng của Nghe Thường một cái, lại ngẩng đầu nhìn hầu tử một cái, thoáng ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng mở miệng nói, lời hứa của Huyền Trang Pháp Sư thì Thiên Bồng tin. Chứ lời hứa của hắn, thứ Thiên Bồng không cách nào tin tưởng. Đứa này, lão tử lừa ngươi bao giờ chưa? Mở mồm ra là không tin tưởng, ngươi có ý gì? Hầu tử trên nóc nhà tức thì gầm lên, chỉ vào Thiên Bồng quát nói, ngươi có thể không đồng ý, nếu vậy, chúng ta thanh toán sòng phẳng nợ cũ luôn, cũng đỡ phải tranh cãi nhiều lời. Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Thiên Bồng lập tức trừng mắt đáp lại. Vừa nghe, khóe mắt hầu tử không khỏi co quắp. Vung côn lên, hắn tung mình nhảy xuống, từng bước đi tới trước mặt Thiên Bồng. Nghe Thường sợ đến nỗi vội vàng đứng lên ngăn giữa hai người. Huyền Trang cũng vội vàng nghiêng người đứng chắn trước mặt hắn, hai tay giang ra. Đại Thánh Gia bớt giận, Thiên Bồng nguyên soái nói vậy, tự nhiên có đạo lý của chính hắn, không cưỡng cầu được. Hầu tử cắn răng quát nói, tránh ra, ta phải thịt gia hỏa này. Thiên Bồng vương tay kéo ra Nghê Thường ngăn ở trước người, nhẹ giọng nói, Huyền Trang Pháp Sư, ngươi cứ tránh ra đi. Nghe thấy không, cả hắn đều muốn ngươi tránh ra, ngươi đừng tiếp tục năn nỉ làm gì. Đối với hai gia hỏa một lời không hợp liền muốn khai đánh này, Huyền Trang không khỏi súc mày, đầu lớn như cái đấu. Cứ thế rằng có một lúc lâu. Huyền Trang đột nhiên mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Đi. Hầu tử lập tức sửng sốt. Đúng, rời khỏi nơi này. Nếu nguyên soái đã quyết ý cự tuyệt, lại thêm. Huyền Trang vươn tay chỉ thôn dân nấp ở đằng xa, nhẹ giọng thán nói, chúng ta cũng không tiện làm phiền. Đợi bần tăng chào Cao Thái Công một tiếng, chúng ta liền đi, được không? Chương 535, Cao Tăng cũng biết nói dối tranh cãi tạm thời ngưng xuống. Đám người hầu tử và Thiên Bồng đứng đối diện nhau trước cửa chính Sơn Trang, địch ý trong ánh mắt vẫn nồng nặc, chẳng có vẻ gì là thuyên giảm. Dưới chỉ dẫn của Nghê Thường, Huyền Trang tiến vào Sơn Trang chào tạm biệt Cao Thái Công. Gặp Huyền Trang, câu đầu tiên mà Cao Thái Công nói chính là, rốt cục ngươi là người hay yêu. Lúc hỏi lời này, Cao Thái Công kinh hãi đến độ tròng mắt mở to, tay nắm lấy ghế vịn không ngừng rung lên. Nghe Thường ở bên vội vàng giải thích, cha, vị Huyền Trang Pháp Sư này tiền thế chính là Kim Thiền Tử. Nhị đệ tử của Phật Tổ, không thể vô lễ. Nhị đệ tử dưới tay Phật Tổ. Cao Thái Công kinh hoảng liếc Huyền Trang một cái, nuốt khô ngụm nước bọt, thấp giọng nói, làm sao ngươi biết hắn là nhị đệ tử Phật Tổ chuyển thế? Cái này, đây là chính hắn nói, Cương Liệt cũng xác nhận. Bản thân Cương Liệt cũng là yêu, lời của hắn sao ngươi có thể tin? Cao Thái Công cắn răng quát lên, hơn nữa, dù hắn có thật là nhị đệ tử Phật Tổ thì đã sao? Phật môn dạy người xuất gia phải gạt bỏ ân tình phụ mẫu, chính là bất hiếu bất nghĩa, chúng ta lại không tin Phật. Đừng nói là nhị đệ tử. Có là Phật Tổ, lại cũng can gì tới chúng ta? Nói xong, Cao Thái Công cẩn thận liếc nhìn Huyền Trang, trong mắt vẫn thấp thoáng vẻ sợ hãi. Thấy cảnh này, Nghê Thường đành phải xoay người hai tay hợp mười hành lễ với Huyền Trang, nói, gia phụ già cả. Mong Huyền Trang Pháp Sư đừng để bụng. Người đời thường nói, trăm điều thiện thì hiếu đặt ở trước nhất, người Phật giáo muốn cắt đứt hồng trần, lệnh tôn nói thế, cũng không phải hoàn toàn vô lý. Huyền Trang chậm rãi bước lên, đến cách Cao Thái Công chừng tám xích mới dừng chân lại. Không người hành lễ nói, bần tăng là nhân sĩ Đông Thổ Đại Đường. Nguyên quán Hải Châu, tục họ Trần, tên gọi Giang Lưu, quy y xuất gia ở Giang Châu Kim Sơn Tự. Pháp hiệu Huyền Trang. Nếu Cao Thái Công còn không tin. Mẫu thân Huyền Trang họ Ân, tên Ôn Kiều, chính là con gái Ân Thừa Tướng đương triều Đông Thổ Đại Đường, nếu gặp được khách thương tới từ Đông Thổ, Cao Thái Công vừa hỏi liền biết thật giả. Ngươi thật là người. Là người. Hai mắt Cao Thái Công mở to, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới Huyền Trang. Vẻ sợ hãi trong mắt tản mát đi một chút, nhưng lông mày lại không khỏi càng súc chặt. Thấp giọng hỏi, nếu đã là người, vì sao ngươi lại đi chung cùng đám yêu quái kia? Huyền Trang trầm tư một phen. Trên mặt thoáng hiện thần tình khó hiểu, hỏi ngược lại, vì sao không thể đi chung? Cái này. Nghe được lời này, Cao Thái Công nhất thời ngơ ngác, do dự hồi lâu mới thấp giọng nói, nhân yêu vốn khác khác, người và yêu. Sao có thể ở chung? Chẳng lẽ ngươi bị chúng dùng thuật pháp mê hoặc? Huyền Trang không khỏi bật cười. Hỏi ngược lại, mấy năm nay, không phải Cao Thái Công đều ở chung cùng Cương Liệt? Cái đó thì khác. Cao Thái Công lập tức lớn tiếng ồn ào, khoát tay nói, đó là hắn lừa lão phu, nếu sớm biết hắn là yêu, làm sao có thể dung hắn trong nhà được? Huyền Trang tức thì nhăn mày hỏi lại, mấy năm nay, Cương Liệt có làm chuyện xấu nào không? Cái đó. Chuyện xấu thì không có. Không chỉ không làm chuyện xấu, mọi chuyện trên dưới dưới trong nhà này đều giao cho hắn quản lý, cũng quản lý rất ngay ngắn gọn gàng. Nếu không phải lần này, Lời nói tới đây, Cao Thái Công bất giác vuốt trâu trầm mặt. Hai hàng mi cau chặt của Nghê Thường thoáng giãn ra. Huyền Trang hít sâu, bước lên trước một bước, tự tốn nói, Cao Thái Công liệu có từng nghe qua về lục đạo luân hồi? Giữa thiên địa, mỗi một sinh linh, vô luận là người hay yêu, thậm chí là súc sinh, gia cầm, mãnh thú, đến lúc dương thọ hết liền hồn quy địa phủ. Lần nữa đầu thai. Ước chừng một canh giờ sau, Cao Thái Công dẫn theo Nghê Thường, tự thân tiễn Huyền Trang ra ngoài cửa. Ba người đi tới cửa chính, lại không phải trực tiếp vái biệt, mà từng bước tiến tới chỗ Thiên Bồng. Tại trường, vô luận là Hầu Tử hay Thiên Bồng, thậm chí là Tiểu Bạch Long, Lữ Lục Quải, Hắc Hùng Tinh, đều không khỏi nghi hoặc. Đi tới trước mặt Thiên Bồng, ba người dừng chân lại, Huyền Trang hai tay hợp thập hướng tới Thiên Bồng hành lễ, nói, vừa nãy Bần Tăng đã kể lại mọi tiền nhân hậu quả cho Cao Thái Công. Kể hết. Thiên Bồng thản thốt nhìn Huyền Trang, lại quay sang trong hướng Cao Thái Công. Bị Thiên Bồng nhìn như vậy, Cao Thái Công tức thì sợ đến độ lui ra sau một bước. Nghe Thường ở bên vội vàng bước lại dìu đỡ, mới không trực tiếp ngã ngửa ra đất. Liếc mắt nhìn sang Huyền Trang, Cao Thái Công hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh nói, vừa nãy, Huyền Trang Pháp Sư đều kể hết cho ta, tiền thế của ngươi thật chính là Đại Nguyên Soái Thiên Đình. Thiên Bồng lặng lẽ gật đầu. Thấy Thiên Bồng gật đầu, Cao Thái Công lại thở dài một hơi đành chịu, không ngừng lắc đầu nói, tạo hóa trêu người. Khó trách, ta còn đang thắc mắc, vì sao một con yêu quái lại sẽ đối tốt với Cao gia như thế? Thì ra là có nhân duyên kiếp trước với Thúy Lan. Kể ra, đương sơ muốn hứa gả Thúy Lan cho ngươi, ngươi cũng tìm đủ cách chối từ. Chuyện đầu thai vốn là thiên mệnh, không trách ngươi được, làm yêu quái cũng không phải do ngươi quyết định, chẳng qua, lão hủ thực sự không thể gả đứa con gái duy nhất này cho một con trư yêu. Ngày sau, xin đừng lui tới nữa. Nói xong, Cao Thái Công cẩn thận liếc nhìn Thiên Bồng một cái, lại vội cúi đầu, bước chân khẽ dịch chuyển về phía Huyền Trang. Do dự hồi lâu, Thiên Bồng nhẹ gật đầu, hai gối quỳ đất, dập đầu nói, đã gây phiền toái cho lão gia, cương liệt tất sẽ tuân theo lời lão gia dạy bảo. Ngày sau tuyệt không xuất hiện tại Cao Lão Trang. Thấy cảnh đó, Cao Thái Công khá là cả kinh, vội vàng nhìn sang Huyền Trang. Hồi lâu, Cao Thái Công mới khẽ thở phào. Có lẽ thẳng đến lúc này, hắn mới thực sự tin tưởng, cho dù biến thành trư yêu, cương liệt vẫn còn là cương liệt thành thật trung hậu trước kia, tịnh không có ý cậy vào vũ lực khinh người. Nuốt khô ngụm nước bọt, Cao Thái Công khoát khoát tay thấp giọng nói, đừng quỳ, cũng đừng kêu lão gia. Vừa nãy, Huyền Trang Pháp Sư nói ngươi đã có hơn 600 tuổi, ngươi mà quỳ như thế, lão hủ chịu không được. Còn là... Đi đi. Thiên Bồng lại khấu bái. Lặng lẽ đứng dậy. Nghe Thường khe khẽ liếc Huyền Trang một cái. Ngay lúc Thiên Bồng xoay người chuẩn bị rời đi, Huyền Trang đột nhiên mở miệng nói, Cao Thái Công, Huyền Trang có câu này, không biết nên nói hay không. Thiên Bồng lập tức dừng chân. Cao Thái Công gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Huyền Trang Pháp Sư mời nói. Đám người hầu tử ở bên đều lẳng lặng nhìn đăm đăm Huyền Trang. Chỉ thấy Huyền Trang ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, Huyền Trang cho là, nếu gạt thân phận trư yêu sang một bên, cương liệt quả đúng là giai tế khó được. Không biết Cao Thái Công có cảm thấy thế không? Cái này. Cao Thái Công lắc đầu chán nản nói, cái đó tự nhiên lão hủ cũng biết. Nhưng Cao gia ta, bất kể thế nào đều không thể nhận con rể là yêu quái được. Dù lão hủ có nhận, nhưng còn họ hàng thân thuộc thì phải làm sao? Còn hàng xóm láng giềng thì phải làm sao? Lời này của Huyền Trang Pháp Sư. Nói hay không, đều đâu có thay đổi được gì. Nếu cương liệt có thể biến thành người thì sao? Lời này vừa ra, một hầu tử và Thiên Bồng ở bên đều không khỏi hơi ngớ. Cao Thái Công sửng sốt, cười khổ nói, Pháp Sư chớ có tiêu khiển lão phu, yêu chính là yêu, người chính là người, yêu, làm sao khả năng biến thành người? Còn nhớ những lời Huyền Trang vừa nói về lục đạo luân hồi không? Chỉ cần cương liệt đầu thai lần nữa. Chẳng phải liền có thể biến thành người. Cái đó. Cho dù hắn có thể đầu thai lần nữa, nhưng đợi hắn lớn lên, Thúy Lan cũng sớm đã già đi. Sao mà, nói với hắn, ta đưa bàn đào cho, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Có bàn đào, còn lo gì chuyện già cả. Thanh âm hầu tử chợt vang lên trong đầu Huyền Trang. Cao Thái Công xin chờ một lát. Nói rồi, Huyền Trang xoay người đi tới đống hành lý, ngay trước mặt chúng nhân, Hắn lôi ra một trái bàn đào, xoay người từng bước đi tới chỗ Cao Thái Công. Tiểu Bạch Long lập tức trợn tròn mắt, bước chân xoải ra muốn đoạt bàn đào, lại bị hầu tử kéo về, thuận tay thi triển thuật pháp. Trực tiếp phong bế cổ họng, khiến hắn muốn kêu đều không kêu ra được. Hai tay nâng bàn đào từng bước đi tới trước mặt Cao Thái Công, Huyền Trang nhẹ giọng nói, Cao Thái Công liệu từng nghe qua bàn đào trong bàn đào viên trên thiên đình. Bàn đào. Nhìn trái đào tròn xoe chín mộng, Cao Thái Công sớm đã cả kinh không ngậm mồm lại được. Tuy là phàm nhân, nhưng thứ quý giá như bàn đào, có ai mà không biết, có ai mà không hiểu. Tại trường kẻ cả kinh còn phải kể đến Thiên Bồng và Nghê Thường. Bàn đào, chỉ cần một trái, liền có thể diên thọ 300 năm. Huyền Trang vươn tay đưa bàn đào tới trước mặt Cao Thái Công. Chậm rãi nói, nghe nói Cao Thái Công tuổi tác đã cao, bàn đào này vốn là cương liệt nhờ chúng ta trải qua trăm ngàn vất vả mới tìm được, định làm lễ vật thành thân hiếu kính lão nhân gia ngài. Thiên Bồng thoáng kinh ngạc trong hướng Huyền Trang, nhất thời không kịp phân bua. Trên mặt Nghê Thường cũng chất đầy vẻ kinh dị. Hai mắt Cao Thái Công như lồi cả ra, trong ánh mắt nhìn Thiên Bồng không còn nửa điểm sợ hãi, ngược lại nhiều thêm một phần cảm động cùng một phần thương tiếc. Nhìn chăm chăm bàn đào, hắn run rẩy vươn tay ra, nhưng trong nháy mắt chạm đến bàn đào lại rụt trở về, lắc đầu khoát tay nói, bàn đào này không thể nhận. Không thể nhận. Thân chưa thành. Bàn đào sao mà thu được? Thân vẫn có thể thành mà. Huyền Trang giao bàn đào trong tay cho Nghê Thường, khẽ cười nói, cương liệt với Thúy Lan tình sâu nghĩa nặng, cái đó chắc không cần Bần Tăng phải nhiều lời. Bần Tăng có một cách, bàn đào này, mời Cao Thái Công tạm thời nhận lấy. Ngày sau, chúng ta lại tìm người đưa tới một trái nữa cho Thúy Lan thí chủ. Như thế thứ, hai cha con ngài không phải bận tâm chuyện dương thọ. Mà cương liệt cùng theo chúng ta tây hành làm một chuyện, đợi làm xong, trả cho hắn một thân xác con người. Đến lúc đó, người hữu tình chung thành quyến thuộc. Bần Tăng phải chúc mừng Cao Thái Công, chọn được một chàng rể tiên nhân. Nói rồi, Huyền Trang hai tay hợp mười, không người xá một xá với Cao Thái Công. Cái này, nhận một xá kia, Cao Thái Công lập tức do dự. Trên mặt Nghê Thường thoáng hiện ý cười. Đầy mong đợi đăm đăm nhìn phụ thân. Thời này khắc này, thần sắc Thiên Bồng toàn là vẻ chấn kinh. Nếu nói chỉ là một tên hòa thượng tầm thường thì cũng thôi, nhưng đây rõ ràng là cao tăng đã chạm tới giáo nghĩa Phật môn, sao lại có thể nói dối mà mặt không đổi sắc. Không đợi Thiên Bồng nghĩ rõ ràng vì sao Huyền Trang có thể nói dối mà sắc mặt tỉnh bơ như thường. Chỉ nghe Cao Thái Công cau mày thấp giọng nói, nếu thật có thể như thế, cũng là không sai. Nghe vậy, Huyền Trang lập tức quay mặt sang Thiên Bồng, nhẹ giọng hỏi, Cao Thái Công cho rằng cách này khả thi, nguyên soái, ngài nghĩ thế nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 536, Bao Dung và Nhân Nhượng, 1, vừa hỏi, lập tức đẩy Thiên Bồng vào góc chết, cả người ngớ ra, nửa ngày mà không biết nên nói gì mới phải, ánh mắt không ngừng lấp lánh. Nói đến cùng, Cao Thái Công là phụ thân Nghê Thường, cho dù chỉ là kiếp này, nhưng cũng là phụ thân Nghê Thường, trong thâm tâm của vị thiên tướng bị biếm hạ phàm này, thiên địa quân thân sư, là trình tự hằng cổ bất biến. Huyền Trang phải khó khăn lắm mới mở miệng khuyên bảo được, rốt cục cũng khiến hắn giành được lượng giải từ Cao Thái Công, chẳng lẽ lúc này hắn có để nói ra chữ không? Hắn không thốt nên lời. Thậm chí cả giải thích cũng không giải thích được. Huống hồ! Nghê Thường ở bên còn đang dùng ánh mắt mong đợi chăm chăm nhìn hắn, đến nỗi thậm chí khiến hắn có cảm giác, cái tên hòa thượng tướng mạo hiền hòa trước mắt này, trên thực tế còn khó chơi hơn xa con khỉ hung thần ác sát kia. Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn chỉ có thể khẽ gật đầu. Thấy vậy, Cao Thái Công hoàn toàn không rõ về những khúc mắc trước kia chỉ là lặng lẽ gật gật đầu, chúng nhân còn lại thì đều thở phào một hơi, ngay cả Nghê Thường cũng như thế. Nghê Thường cẩn thận nhìn phụ thân. Nhẹ giọng nói, nếu đã quyết định như vậy. Giờ cũng đã vào đêm, hay là ở lại mấy ngày rồi hẳn lên đường? Ở lại mấy ngày? Cao Thái Công vươn tay chỉ đám thân thích nấp ở đằng xa nói, bọn họ ngẩn người ở đây, ngươi cảm thấy thích hợp ư? Cái đó. Nghe Thường có phần đành chịu nhìn phụ thân, lời vốn chuẩn bị buộc miệng mà ra, lại bị nuốt ngược trở về. Huyền Trang hai tay hợp mười nói, thôi không quấy rầy Cao Thái Công và chư vị hương thân nữa. Chúng ta xuất phát ngay đây. Được rồi. Cao Thái Công gật gật đầu. Nhìn Thiên Bồng một cái, nói, đi sớm về sớm. Nói xong, Cao Thái Công xoay người về lại trong sơn trang. Tay dìu Cao Thái Công vào nhà, Nghê Thường quay đầu nói, để ta đi giúp ngươi thu dọn vài thứ. Thu dọn cái gì? Thiên Bồng hỏi. Đi chuyến này không biết mất bao nhiêu ngày giờ. Tùy ngươi hiểu biến hóa, nhưng... Nghê Thường không nói gì thêm, nàng cứ thế mím môi nhìn Thiên Bồng, hồi lâu, khẽ không người, đầu cúi thấp, xoay người đi vào sơn trang. Nhìn lưng ảnh Nghê Thường dần đi xa. Thiên Bồng không khỏi cảm thấy có phần thất lạc. Hôm nay vốn là ngày đại hỷ. Kết quả hắn lại hiện ra nguyên hình đạp hư mọi thứ. Càng không ngờ được là, tiếp theo, hắn lại phải chung tay cùng tử địch trước nay, đồng thời hộ tống một hòa thượng đi Tây Phương thỉnh kinh. Thẳng đến lúc lưng ảnh Nghê Thường tan biến trước mắt, Thiên Bồng mới hai tay hợp mười, khom lưng thật sâu với Huyền Trang, nói, tạ Huyền Trang pháp sư ra tay hóa giải. Huyền Trang đáp lễ nói, nguyên soái không cần đa lễ, bần tăng chỉ tận chút lực bạc thôi. Huống hồ, chưa được nguyên soái đồng ý đã tự tác chủ trương. Mong nguyên soái lượng thứ cho. Huyền Trang pháp sư nói quá lời. Nói xong, Thiên Bồng xoay người đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, trong mắt thỉnh thoảng nhìn về hướng sơn trang, lại thỉnh thoảng liếc tới vị trí mà hầu tử đang đứng. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, ngoài sơn trang lặng ngắt như tờ. Hầu tử khẽ khàng ghé sát bên người Huyền Trang, nhẹ giọng cười nói, ta không biết thì ra ngươi cũng có thể nói dối mà không chớp mắt, làm tốt lắm, chỉ đôi ba câu liền giải quyết gọn gàng. Huyền Trang cười cười nói, bần tăng chỉ dùng phương thức mà Đại Thánh Gia từng dùng để giải quyết vấn đề thôi. Dùng phương thức của ta? Không cảm thấy quen thuộc ư? Huyền Trang đẩy nhẹ vạn Phật quang trên đầu. Nhìn vầng trăng phía chân trời, nói, Đương Sơ ngài thu phục cửu đầu trùng chẳng phải cũng dùng chiêu này. Mấy trăm năm đi qua, đến cuối cùng, ngược lại là kẻ bàng quan như bần tăng lại nhớ được rõ ràng. Nói xong, Huyền Trang liếc hầu tử một cái, lắc lắc đầu cười khổ, nhấc chân đi tới đống hành lý. Ngươi muốn nói cái gì? Hai hàng chân mày hầu tử không khỏi nhăn lên. Từng bước đi tới cạnh đống hành lý. Huyền Trang ngồi xếp bằng xuống. Này, có lời gì thì nói cho rõ ràng. Đừng che che lấp lấp như thế. Hầu tử ngớ người mất một lúc, bước nhanh đi theo, không người ngồi xổm xuống bên cạnh Huyền Trang, ta cảm giác ngươi có lời muốn nói đi. Đại Thánh Gia thật sự muốn nghe. Nói. Huyền Trang thoáng ngước đầu lên, nhíu mày suy nghĩ một lát, tự như trêu đùa nói, thế, ta chỉ luận việc không luận người. Đại Thánh Gia không được tức giận đâu đấy. Ý gì đây? Nói cứ như thể ta hẹp hòi lắm ấy. Hầu tử khoát khoát tay, có lời gì, cứ việc nói ra. Thoáng do dự một chút, Huyền Trang nhẹ giọng nói, bần tăng cho là, chuyện Thiên Bồng nguyên soái, Đại Thánh Gia xử lý không được thỏa đáng cho lắm. Đương sơ lúc ở Hoa Quả Sơn, Đại Thánh Gia từng dùng hai trái bàn đào thu phục cửu đầu trùng, kỳ thực nói đến cùng, hai chuyện này sao mà tương tự. Vì cớ gì đối với cửu đầu trùng, Đại Thánh Gia có thể bình tâm tĩnh khí, đối với Thiên Bồng nguyên soái, lại nộ khí sung sung như vậy. Hắn mà giống với cửu đầu trùng. Không giống ư? Không giống. Hầu tử liếc nhìn Thiên Bồng ở nơi xa một cái. Thán nói, hắn và cửu đầu trùng, chẳng có điểm nào là giống nhau hết. Cửu đầu trùng biết Vạn Thánh Long Vương cần bàn đào, mới tự mình chạy tới, chực chờ ngoài cửa thành Hoa Quả Sơn không chịu đi, so với đứa này thì tự biết rõ ràng nhiều lắm. Chỉ cần đồng ý cho hắn bàn đào, hắn liền ngoan ngoãn tuân phục. Thiên Bồng thì sao? Chỉ cho hắn đường sáng để đi, hắn còn dẫm mũi lên mặt. Nói thật, trước kia nhiều ít còn cảm thấy hắn có phần đáng thương, giờ ta mới biết tại sao cảm thụ về hắn trong đám đồng Liêu Thiên Đình lại kém như vậy. Kể ra, đúng thật là có khác biệt. Huyền Trang khẽ thở dài nói. Hầu tử nhíu mày, nhìn sang Huyền Trang nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Huyền Trang gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Này, có thể đừng mơ hồ như vậy được không? Có phải tu Phật lâu ngày đều thích chơi trò đánh đố nhau? Nghe vậy, Huyền Trang dở khóc dở cười, nhẹ giọng nói, Đại Thánh Gia đừng giận, bần tăng hỏi một câu, nếu Đương Sơ cửu đầu trùng không tới tìm ngươi muốn bàn đào, ngươi có tức giận không? Hầu tử không khỏi ách nhiên thất tiếu, nói cái gì đấy? Hắn không tới tìm ta đòi bàn đào, ta cần gì phải tức giận? Kể ra, Đương Sơ hắn tới đòi bàn đào, ta đúng là phiền não một phen. Đừng quên đương thời tu vị của ta chưa mạnh hơn cửu đầu trùng bao nhiêu, không đến, chắc ta sẽ càng thêm an lòng. Thế là được rồi. Huyền Trang thông thả thán nói, kỳ thực, Đại Thánh Gia cho rằng vấn đề ở trên người Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng thực ra vừa khéo ngược lại, vấn đề ở ngay trên người Đại Thánh Gia. Sao nói vậy? Hầu tử không khỏi nghi hoặc. Huyền Trang hai tay hợp mười nói, kỳ thực vấn đề mà Đại Thánh Gia gặp phải trên thân hai người kia không khác nhau là mấy. Cũng đều có thể dùng cùng một phương thức để giải quyết, khác biệt chỉ là ở thái độ của Đại Thánh Gia với hai người có bất đồng. Cửu đầu trùng Nguyện Hàng, Đại Thánh Gia chẳng qua thuận nước đẩy thuyền, liền vẹn cả đôi đường. Thiên Bồng Nguyên Soái lại cắn răng bảo thủ, có nói thế nào cũng đều không chịu nghe Đại Thánh Gia. Có câu tục ngữ gọi là gì ấy nhỉ? Hảo tâm bị chó cắn. Hầu tử sửng sốt, suy tư một lúc liền bật cười, gật gật đầu nói, không sai, chính là tâm tình ấy, rõ ràng là hợp tác đôi bên cùng có lợi, hắn lại cứ cố gây chuyện với ta. Nếu thật sự có vài phần thực lực thì cũng thôi, rõ ràng ngay cả một chiêu của ta đều không đỡ được. Lại cứ sĩ diện hảo. Nói khó nghe một chút thì là tiện. Nếu không phải có ngươi ở đây, vừa nãy không chừng ta đã thật sự thịt hắn rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Huyền Trang cười cười, hít một hơi thật sâu, nói tiếp, nhớ lúc đầu, Bần Tăng thỉnh chỉ Tây Hành, vốn muốn phổ độ chúng sinh. Lại bị Thái Tông Hoàng đế hạ ngục đợi trảm. Lúc nằm trong Đại Lao Hoàng cung Trường An, chính Pháp Minh Như Lai nói với Bần Tăng, chúng sinh ngu muội, không nguyện nghe giáo hóa, cho nên, chuyện phổ độ khó mà thành hiện thực. Nhưng Bần Tăng lại cứ chấp ý Tây Hành. Phải biết, Tây Hành, chính là đạo phổ độ, làm sao có thể chuyện gì cũng cầm côn bổng ra nói được. Chẳng lẽ chúng sinh không nguyện nghe giáo hóa? Liền giết luôn cả chúng sinh. Nếu thế, còn cần Bần Tăng phổ độ làm gì? Nếu thật sự làm vậy, đừng nói 10 vạn 8 ngàn dặm, dù có là 10 chặng 10 vạn 8 ngàn dặm, cũng không chứng đạo được. Đại Thánh Gia, ngài nói xem thế có phải không? Chương 537, Bao Dung và Nhân Nhượng, 2, Hầu Tử dương mắt nhìn Huyền Trang nói, ngươi muốn nói cái gì? Tùy duyên. Như ngươi từng làm với Kim Trì. Huyền Trang lắc lắc đầu, vươn ra chỉ tới nói, trong chuyện này, còn có một ý nữa. Còn ý gì? Huyền Trang mím môi ngẫm nghĩ một phen, nhẹ giọng hỏi, Đại Thánh Gia có từng nghe qua, khác biệt giữa Bao Dung và Nhân Nhượng. Vừa nghe vậy, trong mắt Hầu Tử lập tức thoáng hiện một tia trêu chọc. Hắn nghiêng thân đi tới, ngồi xếp bằng sát bên, vui cười nói, xin Huyền Trang Pháp sư giảng ta nghe. Nể tình hôm nay ngươi thay ta giải quyết gọn gàng mọi chuyện. Giờ ngươi muốn giảng thế nào cũng được, nói đi. Nơi xa, Thiên Bồng bắt gặp Hầu Tử đột nhiên mặt mày hớn hở, không khỏi khe khẽ vươn dài lỗ tai tử tế lắng nghe. Huyền Trang cũng cười theo, lại không có ý chối từ, ho khan hai tiếng. Chậm rãi nói, Đại Thánh Gia cũng biết, Bần Tăng là Kim Thiền Tử chuyển thế. Nhưng vì sao Kim Thiền Tử lại chọn chuyển thế, vì sao không đương thế chứng đạo, ngươi có biết không? Điều này. Hầu Tử lắc đầu nói, không nghĩ ra. Trước kia Bần Tăng cũng khó mà hiểu được, hiện nay, lại đã đốn ngộ. Vì sao chuyển thế, là tại ở Bao Dung và Nhân Nhượng. Huyền Trang vươn tay nhặt lên một nhánh cây. Viết bốn chữ Bao Dung Nhân Nhượng xuống đất, nhẹ giọng nói, Bao Dung, nghĩa đặt nặng ở chữ Bao, về phần Nhân Nhượng, Nhẫn Nhượng, lại đặt nặng ở chữ Nhẫn. Bao Dung, đầu tiên là phải hiểu được, phải cảm thụ được, đặt mình trong vị trí người khác, từ đó mà cảm thấu. Nhẫn Nhượng, lại cường điệu chữ Nhẫn, không liên quan tới đúng hay sai, chẳng qua là kế quyền biến thôi. Thật muốn luận ra, Bao Dung, không có cực hạn. Nhẫn Nhượng, lại là lúc không thể nhẫn được nữa. Phật nói, chúng sinh ngu muội, lời này không giả. Chỉ là, nên làm thế nào mới có thể phổ độ chúng sinh? Nếu bởi chúng sinh ngu muội, liền không độ, vậy đạo phổ độ của Bần Tăng có khác biệt gì với Tây Phương chư Phật? Nhưng nếu chúng sinh thật sự ngu muội, không nguyện được độ, vậy Bần Tăng phải đối mặt thế nào? Dùng nhánh cây trong tay gõ gõ hai chữ nhẫn nhượng dưới đất, Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ một lòng chỉ biết nhân nhượng. Nghĩ lại, có lẽ đương sơ Kim Thiền Tử mê hoặc ở điểm này lung lắm. Hầu Tử không khỏi nghi hoặc súc mày. Nơi xa Thiên Bồng cũng thất thần nhìn bốn chữ in hằng dưới đất. Huyền Trang nhấp hé môi, chỉ nhánh cây trong tay về phía hai chữ bao dung, nói, muốn giải hoặc này, chẳng qua chính là đem nhẫn nhượng biến thành bao dung. Nhưng bao dung nói thì dễ, làm có dễ vậy không? Làm không được bao dung, thì chẳng phải thành một loại nhân nhượng dưới hình thức khác. Muốn phổ độ chúng sinh, đầu tiên phải bao dung chúng sinh, như thế, không chỉ không thể thoát ly bể khổ, ngược lại còn phải đi ngược dòng nước, hòa mình vào trong bể khổ. Ý ngươi là, Kim Thiền Tử chuyển thế là vì? Huyền Trang gật gật đầu nói, chỉ có bản thân tự mình cảm thụ nỗi khổ của chúng sinh, mới có thể thực sự bao dung chúng sinh, như thế, cũng mới có khả năng phổ độ chúng sinh. Bần Tăng cho rằng, đấy, chính là nguyên nhân vì sao Kim Thiền Tử chọn tu hành 10 kiếp. Sa mình vào bể khổ. Bởi vì trong 10 kiếp phàm trần này, có những điều mà khi ngồi trên Phật vị cao cao không cách nào cảm thụ được. Ha ha! Kể ra thì đúng là kỳ diệu, nếu không có nỗi khổ đương sơ, e là Bần Tăng đã không đủ dũng khí hạ quyết tâm đi chặn đường 108.000 dặm này. Nghe được lời ấy, trong mắt hầu tử chậm rãi híp thành khe nhỏ, chìm vào trong suy tư. Nơi xa Thiên Bồng không khỏi mở to hai mắt nhìn đăm đăm Huyền Trang. Nhẹ nhẹ thả xuống nhánh cây trong tay, Huyền Trang tiếp tục nói, đúng như lời Đại Thánh Gia từng nói, chuyện Tây Hành, quả thật đôi bên cùng có lợi. Thậm chí đối với Thiên Bồng Nguyên Soái mà nói còn là lựa chọn hàng đầu, đối với chúng ta, lại chưa hẳn bắt buộc phải thế. Nhưng Đại Thánh Gia nghĩ vậy, Nguyên Soái lại chưa hẳn cho rằng như thế. Vậy thì, song phương liền có lệch lạc. Nếu Đại Thánh Gia nhiều lần bị cự tuyệt, thậm chí đối phương còn ra tay trước. Nhẫn nhượng liền đến cực hạn. Đại Thánh Gia cảm thấy. Bần Tăng nói thế đúng hay là không đúng? Hầu tử cau mày suy ngẫm hồi lâu, nhẹ giọng thán nói, có chút đạo lý. Huyền Trang cười khẽ, nói tiếp, Đại Thánh Gia có phải vẫn khó chịu trong lòng? Hầu tử không đáp lời. Chỉ lẳng lặng liếc Huyền Trang một cái. Huyền Trang hít một hơi thật sâu nói, vậy thì, Huyền Trang muốn cùng Đại Thánh Gia nhắc tới một người. Ai? Huyền Trang vươn ra một ngón tay, chỉ vào thiên không nói, Thái Thượng Lão Quân. Sao đột nhiên lại nhắc tới hắn? Đại Thánh Gia liệu có cảm thấy? Tình cảnh hôm nay của ngài, sao mà tương tự Thái Thượng Lão Quân muốn duy trì chính quỷ thiên đạo ngày xưa? Vừa nghe vậy, hầu tử tức thì ngơ ngác, khoanh chân nhìn đăm đăm mặt đất trống trơn trước người, hai hàng mi càng súc càng chặt. Thấy thế, Huyền Trang vuốt ve tay áo, nói tiếp, nếu thật luận ra. Đại Thánh Gia ngày xưa so với Thiên Bồng Nguyên Soái ngày nay, chỉ sợ có hơn mà không có kém. Nghĩ lại ngày đó, ngài dày vò đến thế, Thái Thượng Lão Quân lại chỉ sử ra xảo kình chu toàn mọi bề, chưa từng nổi giận với ngài, lòng dạ rộng lớn cỡ nào. Tuy kết quả cuối cùng không mỹ mãn cho lắm, nhưng nếu đổi lại là Đại Thánh Gia, liệu có làm được như hắn không? Hầu tử trầm mặc không nói. Vạn sự, đều phải đặt mình vào trong bối cảnh. Có ở trong, mới có thể chân chính thể hội. Không có thể hội, làm sao có bao dung? Khẽ thở dài một hơi, Huyền Trang nói tiếp, Huyền Trang Tịnh không phải kẻ vu hủ. Ngày đó, bắt được đám sơn tặc giao cho quan phủ xử trí, quan phủ lại có cấu kết với sơn tặc, nháy mắt, liền đã thả chúng ra. Việc này, nếu gặp phải người bình thường, sợ rằng hận không thể ăn thịt, uống máu nó, Huyền Trang lại chỉ dặn dò Đại Thánh Gia dọa chúng một trường là được. Nói đến đây, Huyền Trang cười cười, thán nói, kỳ thực, tên phỉ thủ kia năm xưa cũng sinh ra trong một gia đình thiện lương, cả ngày đầu tắt mặt tối, rất là chịu khó. Chỉ vì quê nhà gặp thiên tai, đói quá mới phải trộm lương thực quan phủ, cuối cùng đi lên con đường đầu đao liếm máu. Tuy hạ thủ vô số nhân mạng, nhưng thật luận ra, vận mệnh đến cùng là bởi hắn, hay là bởi thế đạo? Sợ rằng, còn phải cân nhắc thêm. Thiện không thiện báo, ác không ác báo. Lúc đi tới thế gian này, bất kỳ người nào cũng đều là trống rỗng. Thế nào là đúng, thế nào là sai, toàn bởi người dạy hắn. Thiên Bồng Nguyên Soái như thế, Đại Thánh Gia cũng là như thế. Nếu an phận giữ mình lại không có nổi một bữa cơm no, đại gian đại ác lại có thể vinh hoa phú quý, thế gian này, còn có ai nguyện hành thiện? Nói đến cùng, dù không có tên phỉ thủ kia, ở đó cũng sẽ có kẻ khác chiếm núi làm vua. Đối tượng cần độ là toàn bộ thế giới này, mà không phải cá nhân nào. Đồng dạng, nếu phỉ thủ kia đổi thành yêu quái, cũng là như thế. Đại Thánh Gia cảm thấy, đạo lý có phải thế không? Nói rồi, Huyền Trang khe khẽ liếc hướng thiên nơi xa. Vừa liếc tới, Thiên Bồng lập tức chuyển mắt đi, cúi đầu nhìn đăm đăm thảm cỏ xanh đông đưa theo gió ở trước mặt. Hầu tử thở dài một hơi, khom lưng sâu kín nói, được rồi, xem như ngươi có lý. Như quả sinh linh trên thế gian này đều có thể nghĩ được như ngươi, thì đúng thật là thiên hạ thái bình. Độ thế giới. Hắc. Giờ ta có chút tin tưởng rằng ngươi có thể phổ độ chúng sinh. Thì ra đại thánh gia không tin. Thật ra là không quá tin. Hoặc nói cách khác, cảm thấy ngươi phổ độ hay không phổ độ không liên quan gì đến ta, chỉ cần ngươi phá đạo tâm Như Lai, cái khác ngươi làm thế nào, ta không quan tâm. Giờ thì sao? Giờ cảm thấy. Có vẻ không phải là không khả năng. Đúng lúc này, thanh âm hầu tử chợt vang lên trong đầu Huyền Trang, ngươi biết có người đang nghe lén không? Thiên Bồng nguyên soái. Huyền Trang hỏi. Con heo kia nghe lén thì rõ ra đấy rồi, hắn không nghe mới là lạ. Là hai người khác. Lần này tự hồ bọn họ đã đoán sai phạm vi cảm giác của ta. Hầu tử hắc hắc cười lên, từ từ nhướng mày nhìn lên trời đêm đen kịt. Nghe vậy, Huyền Trang cũng thuận theo ánh mắt hầu tử nhìn tới. Ở nơi ánh mắt Huyền Trang không cách nào chạm đến, khoảnh khắc chạm mắt cùng hầu tử. Linh Các hơi kinh hãi, đang muốn xoay người lùi ra sau, lại chợt phát hiện sắc mặt Văn Thù ở bên vẫn hờ hững như thường. Bọn họ đã phát hiện chúng ta. Văn Thù chậm rãi lắc đầu nói, không sao. Không sao. Linh Các vội vàng hỏi, ngươi không con khỉ kia động thủ. Ngoài sơn trang, hầu tử nhe răng thông thả hỏi, hai gia hỏa kia phiền thật đấy, ta có thể thịt chúng không? A-di-đà Phật. Huyền Trang hai tay hợp mười nói, tốt nhất đừng làm thế. Vì sao? Hầu tử hỏi. Huyền Trang nhẹ giọng đáp nói, chặn tay hành này. Vốn chỉ là để chứng đạo, đối phương cũng tịnh chưa trực tiếp ra tay. Nếu lúc này ngươi trực tiếp gây chuyện với Phật môn, Phật tổ liền có thể đường hoàng can dự, không cần cố kỵ phong hiểm bị phá đạo tâm. Vậy à? Hầu tử bẻ bẻ cổ ngồi lại xuống đất, thông thả thán nói, được rồi. Vậy để hai cái mạng chó kia lại. Chương 538, Bao Dung và Nhân Nhượng, 3, Nơi Xa. Văn Thù hiếp mắt nhẹ giọng nói, ngươi đã thua, hoặc nói cách khác, từ vừa bắt đầu đã chưa bao giờ có thắng tính. Linh Sơn chư Phật tưởng rằng thiết hạ chướng ngại, Huyền Trang liền biết khó mà lui, lại không biết, chuyện Tây Hành này sớm đã được mưu đồ từ lúc Kim Thiền Tử tại thế. Bao Dung, Nhân Nhượng. Nói đến nơi này. Văn Thù không khỏi cười lên, đó là tiếng cười phát ra từ đáy lòng. Vứt bỏ Phật vị, sa vào hồng trần, chịu hết vạn ngàn khổ nạn, chỉ cầu thể hội nỗi khổ chúng sinh, gần gần là vì cảm ngộ hai chữ bao dung. Nhãn giới như thế. Dù chúng sinh không hiểu, dù thôn dân địch thị, lại tính được cái gì? Như thế, cũng sáng tỏ vì sao chính Pháp Minh Như Lai phải muốn giúp hắn một tay. Nói đến cùng, chúng ta đều thua. Linh Các khẽ cúi đầu trầm mặc, hồi lâu, thoáng thở dài một hơi nói, việc này, có cần bẩm báo không? Bẩm báo hay không, có gì sai khác? Cái đó, vẫn nên học theo chính Pháp Minh Như Lai thì hơn, chúng ta cứ ở bên mà nhìn, xem với đại trí tuệ như thế, có thể chứng ra Phật quả như nào. Có lẽ, sẽ là một mảnh thiên địa mới cũng không biết chừng. Trong trời đêm, hai người lặng lặng nhìn về phía Sơn Trang, rồi từ từ xoay người độn hướng Tây Phương. Ngoài Sơn Trang, hầu tử nhìn Huyền Trang nhẹ giọng nói, chúng đi rồi. Huyền Trang lặng lẽ gật đầu. Có lẽ còn sẽ trở về. Huyền Trang lại lặng lẽ gật đầu. Ngươi thật sự không hề để ý ư? Hầu tử nhịn không được hỏi. Để ý thì sao? Mà không để ý thì sao? Huyền Trang hai tay hợp mười, hai mắt từ từ khép lại, nói, tam giới, rất nhỏ, chứng được Phật quả, liền có thể thông thẳng thiên địa. Tam giới lại rất lớn, bên trong có Phật môn, có đạo gia, có thiên đình. Có địa phủ, có yêu quái, có vạn ngàn sinh linh. Chặng đường này, chúng ta sẽ gặp hết thảy. Đối diện với hết thảy. Phải bao dung, lại chỉ có thể dựa chính mình, không thể thái quá tùy ý, nếu không, chính là tự loạn trận cước. Hầu tử không khỏi ngước mắt nhìn Huyền Trang, nói, ngươi nghĩ đúng là nhiều thật đấy. Việc này, rốt cục phải có người suy nghĩ, không phải sao? Hầu tử nhặt nhánh cây mà Huyền Trang vừa thả xuống, gạch đi bốn chữ dưới đất, thán nói, những thứ kia ta nghĩ không đến, quá phức tạp, còn phức tạp hơn cả Ngộ Giả Đạo. Sống như thế, mệt lắm. Huyền Trang nhẹ giọng đến, Đại Thánh Gia nghĩ không đến, vậy cứ để Bần Tăng nghĩ cho. Sau này nếu gặp chuyện tương tự, cứ giao cho Bần Tăng xử lý. Thế nào? Hầu Tử ngẩng đầu nhìn lên tinh không nói, được rồi, sau này, ta chỉ quản chuyện đánh giết, những thứ khác chính ngươi tự giải quyết. Lúc này, Nam Chiêm Bộ Châu, Côn Luân Sơn. Trong trời đêm, Na Tra mặc một thân khải giáp đỏ hồng, tay cầm hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, khắp người bốc lên ánh lửa giống như một ngôi sao băng gào thét mà đi, vững vàng đáp xuống trước cửa lớn Kim Quang Động. Ánh lửa tan hết, hắn quỳ gối xuống đất, sảng giọng nói, đệ tử Na Tra, tham kiến sư phó. Thái Ất chân nhân sớm đã đứng ở trước cửa khẽ run run phất trần, nhẹ giọng nói, đứng lên đi. Vào trong rồi nói. Nói xong, xoay người liền đi. Na Tra vội vàng chống hỏa tiêm thương đứng dậy, bước nhanh đi theo. Hai người cùng nhau đi tới Kim Quang Động, tiến vào đại điện. Đợi hai bên ngồi xuống, đồng tử dâng lên nước trà. Liền lui ra ngoài, khép cửa điện lại. Trong điện đường rộng lớn thênh thang, lại chỉ thừa mấy ngọn đèn sáng lên leo lét. Na Tra không người nhẹ giọng hỏi, sư phó gọi đệ tử tới gấp như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Cúi đầu nhấp ngụm trà, Thái Ất chân nhân thấp giọng nói, vì sư hỏi ngươi, yêu hầu Tôn Ngộ Không kia, có phải đã được Phật môn thả ra? Na Tra cả kinh. Vội rụt cổ, đôi mắt trợn tròn chớp nháy liên hồi, chăm chăm nhìn Thái Ất chân nhân. Lại không đáp lời. Sắc mặt Thái Ất chân nhân tức thì chuyển lạnh. Hừ nói, làm sao? Cả vi sư cũng không thể biết. Na Tra cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó đáp nói, cha nói, chuyện này không thể nói cho người ngoài. Như vậy, thật có việc này? Có thì đúng là có. Nhưng mà, vi sư hỏi ngươi, hiện tại yêu hầu kia đang ở đâu? Cái này. Na Tra do dự một lúc, Lý Nhí nói, giờ hắn đang hộ tống một tên hòa thượng Tây Hành thỉnh kinh. Tây Hành. Thái Ất chân nhân hít một hơi thật sâu, lại hỏi tiếp, hòa thượng kia có thật là Kim Thiền Tử chuyển thế? Nghe được lời này. Na Tra lập tức thở phào một hơi, vui vẻ nói, thì ra sư phó đều biết cả. Đâu phải đệ tử để lộ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thái Ất chân nhân trùng trùng nện chưởng lên mặt sàn. Quang, một tiếng nổ vang. Toàn bộ đại điện đều bị chấn động. Na Tra sợ đến nỗi vội thu lại ý cười, ngồi thẳng lưng, cúi đầu. Thái Ất chân nhân trừng Na Tra, nổi giận lôi đình quát lớn, chuyện trọng yếu như thế. Vì sao ngươi sớm biết? Lại không tới báo. Trọng yếu. Na Tra chợt ngẩn ngơ, nhẹ giọng hỏi, sư phó, chuyện này có gì trọng yếu? Nếu không trọng yếu, vì sao Ngọc Đế phải hạ lệnh giấu giếm? Thái Ất chân nhân hỏi ngược lại. Na Tra cau mày, gãi gãi đầu nói, cái đó đệ tử không rõ lắm, chắc là sợ tin tức yêu hầu quay về ảnh hưởng quá lớn mới phải giấu giếm, hừ, ảnh hưởng quá lớn. Ảnh hưởng ai? Thái Ất chân nhân đỡ lấy đầu gối từ từ đứng dậy. Bắt đầu dạo bước tới lui trong đại điện, nói, nếu yêu hầu kia còn muốn lần nữa triệu tập yêu chúng, thiên đình có muốn giấu cũng giấu không nổi. Nếu hắn không muốn, dù để lũ yêu quái biết cũng không sao cả. Về phần Phật môn, yêu hầu chạy ra từ trên tay bọn họ có thể không biết. Bước chân chợt dừng, Thái Ất chân nhân hung hăng trừng Na Tra một cái. Nói, ngươi nói đi, Ngọc Đế làm vậy là muốn giấu ai? Nhất thời Na Tra càng hồ đồ. Nhíu mày thấp giọng hỏi, bệ hạ là muốn. Giấu sư phó ngài. Là đạo môn. Hắn muốn giấu đạo môn. Giấu Côn Luân Sơn chúng ta. Thái Ất chân nhân mân mím môi, nắm tay siết lại, căm hận quát lên, Ngọc Đế này thật là. Đạo môn chúng ta đẩy hắn lên vị trí Ngọc Đế, bây giờ nhìn lại, xem ra hắn đã đủ lông đủ cánh rồi. Chuyện trọng yếu như thế, cư nhiên giấu mà không báo. Nhìn bộ dạng nổi giận lôi đình của Thái Ất chân nhân, Na Tra cẩn thận hỏi, sư phó, đệ tử vẫn không hiểu, chuyện này thì có gì mà phải giấu? Ngươi không hiểu. Vậy ngươi biết vì sao Kim Thiền Tử lại Tây Hành? Vì sao yêu hầu lại cam tâm làm bảo tiêu cho hắn? Nghe được lời này, Na Tra càng nghi hoặc. Chuyện này hắn không tự thân nhúng tay, biết rõ chỉ một chút, còn là nghe được từ miệng phụ thân. Một là bản thân biết được không nhiều, hai là phụ thân còn đặt ý dặn dò không cho truyền ra ngoài. Như thế, hắn muốn tìm người phân tích giúp đều không làm được. Nhưng đây có thật là muốn giấu đạo môn? Nói giấu đạo môn, chuyện này Ngọc Đế đã lấy tốc độ nhanh nhất thông báo cho Tam Thanh, Tu Bồ Đề Tổ Sư, Trấn Nguyên Tử. Nhất thời, lấy tư duy của Na Tra, thực sự nghĩ không rõ ràng logic trong này rốt cục ra làm sao. Do dự hồi lâu, Na Tra thông thả nói, sư phó, theo như ý ngài vừa nói, đối tượng mà ngài quan chú không phải yêu hầu, mà là tên hòa thượng do Kim Thiền Tử chuyển thế kia. Hiện tại hòa thượng kia chỉ là một bộ xác phàm thôi, có gì đâu mà phải quan chú. Nghe vậy, Thái Ất chân nhân chỉ biết đỡ lấy đầu trán thở dài một hơi đành chịu, thẫn thờ đứng ngay ra đó. Na Tra vẫn mở to hai mắt mong chờ nhìn hắn. Ngươi biết hiện tại vị trí cụ thể của hòa thượng kia đang ở đâu không? Không biết. Có ai gặp qua hắn? Cha ta. Cả nhị ca cũng từng đi gặp hắn. Yêu hầu nhờ Đông Hải chuyển thư nói muốn hai trái bàn đào, thế nên cha và nhị ca liền đưa tới, vừa khéo nhìn thấy hòa thượng kia. Khi đó là ở Nam Chiêm Bộ Châu, giờ đang ở đâu, ta cũng không biết. Lúc lâu sau, Thái Ất chân nhân mới quay người lại ngồi xếp bằng trước mặt Na Tra, tử tế dặn dò nói, bên này vi sư sẽ phái người tra tìm tung tích của hắn, ngươi cũng muốn mật thiết lưu ý, tiếp theo, nếu có tin tức, vô luận lớn nhỏ, lập tức thông báo cho vi sư. Nhưng mà sư phó, cha ta nói không thể để cho bất cứ người nào biết. Na Tra thấp giọng nói. Vừa nghe. Thái Ất chân nhân lập tức sửng sốt, lạnh lùng nói, ngươi là chiến tướng thiên đình, nhưng đầu tiên ngươi là đệ tử xiển giáo. Ngay cả cha ngươi cũng vậy. Hiểu chưa? Na Tra thoáng do dự một lát, chỉ phải đành chịu gật gật đầu, đệ tử hiểu. Hít một hơi thật sâu, Thái Ất chân nhân nói, được rồi, ngươi trở về đi. Việc này, tuyệt không thể để ngươi cha biết, tránh sinh sự phiền hà. Đệ tử tuân mệnh. Chương 539, Lưu Sa Hà, 1, trên 9 tầng trời, mây mù mờ ảo. Binh vệ tay cầm trường kích xếp thành hàng dài, dưới sự đái lĩnh của một tên thiên tướng chậm rãi rảo bước tuần tra. Trên giả sơn suối nước chảy xuôi róc rách, mấy con cá chép sặc sỡ bơi tới bơi lui giữa làn nước mát. Trong ngự thư phòng cách đó một bức tường, Ngọc Đế Vương tay cầm phong tấu chương kẹp với tín hàm đưa cho Lý Tĩnh. Lý Tĩnh lặng lẽ xem hết tấu chương cùng tín hàm, lần nữa gấp chúng lại, khom lưng hai tay dâng lên thả về trên long án. Có ý kiến gì không? Ngọc Đế nhẹ giọng hỏi. Cái này. Thần cẩn tuân ý chỉ bệ hạ. Trẫm hỏi ý kiến của ngươi. Ngọc Đế từ từ dựa lưng lên ghế, cánh tay án lấy tấu chương, ngón tay nhẹ nhẹ gõ đánh, ngửa đầu nói, muốn hoa quả sơn hạ mưa, trẫm thỏa mãn hắn. Muốn hai trái bàn đào, trẫm cũng thỏa mãn hắn. Lần này, hắn muốn bốn trái bàn đào, kèm theo cửu sĩ đinh ba. Ngươi cảm thấy, trẫm còn phải thỏa mãn cho hắn ư? Lý Tĩnh vẫn không lưng, cẩn thận ngước mắt nhìn Ngọc Đế, không thốt một lời. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi đi. Hồi lâu, Ngọc Đế cười hừ một tiếng, thán nói, xem ra, không thỏa mãn hắn cũng không được. Yêu hầu này. Cả trẫm còn không có quyền lực tùy ý đưa tặng bàn đào. Trong khi một con yêu hầu như hắn, muốn mấy trái, thiên đình phải đưa mấy trái. À ha ha ha. Tiếp tục thế này, sợ là phủ khố thiên đình đều thành phủ khố của hắn, mặc hắn muốn gì được nấy. Lý Tĩnh chậm rãi cúi đầu, vẫn không thốt nửa lời. Ngọc Đế cau mày, mím môi suy nghĩ một phen, nói, ngươi nói xem, liệu có khả năng dẫn hòa thủy này chuyển hướng nơi khác? Lý Tĩnh chắp tay nói, khải bẩm bệ hạ, hòa thủy này vốn đang dẫn về hướng Tây. Thế trước khi hắn đặt chân tới Tây Phương thì sao? Chẳng lẽ trẫm cứ phải tận lực phối hợp hắn? Cái này? Nếu thực sự không được, bệ hạ có thể suy xét nhờ Tu Bồ Đề Tổ Sư. Tam Thanh không ra tay, người trong đạo môn ra tay lại sợ liên lụy thiên đình. Theo ý kiến của thần, chỉ có Tu Bồ Đề Tổ Sư là thích hợp nhất. Nói đến cùng, hắn vẫn là sư phó yêu hầu, mặc dù không giải quyết được, hẳn sẽ không giận lây mới đúng. Ngọc Đế nhàn nhạt nhìn Lý Tĩnh một cái, nhẹ giọng hỏi, lần trước chẳng phải đã gửi thư cho hắn. Có thể gửi tiếp. Nghe vậy, Ngọc Đế chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cười đành chịu. Đường đường Ngọc Đế. Nói là chấp chưởng tam giới, kỳ thực trong mắt đám đại năng kia, cả cái rắm cũng không tính. Đừng nói hạ chỉ triệu kiến, dù có là tự thân tới. Nói không chừng còn bị ăn bế môn canh, nhưng lại còn phải miễn cưỡng cười vui, không thể có oán ngôn. Thiên đình này. Kỳ thực sau khi trùng kiến địa vị đã kém xa so với 650 năm trước. Thiên đình 650 năm trước, tuy Ngọc Đế cũng thần phục Tam Thanh, lại không cần phải khom lưng gập gối với Trấn Nguyên Tử và Tu Bồ Đề, càng không cần phải xem sắc mặt Đại Lôi Âm Tự. Địa tiên trong phàm trần, Diêm La dưới âm gian, Long Vương Tứ Hải đều duy mệnh là từ. Giờ thì sao? Thiên đình sau khi trùng kiến, Trấn Nguyên Tử cùng Tu Bồ Đề đều tham dự, đồng nghĩa với thượng ti trên đầu vốn chỉ có ba. Giờ lại biến thành năm. Không chỉ vậy, Tây Phương Đại Lôi Âm Tự thế lớn. Chỉ cần thiên đình có động tác nào hơi lớn một chút, đều phải dò xét nhiều lần. Tuy Phật môn cực ít can dự, nhưng nhỡ thật muốn can dự, thiên đình liền tất bước khó đi. Còn yêu quái dưới phàm trần, tuy đã thành thế quần hùng cát cứ, nhưng không phải như trước ngày Hoa Quả Sơn cuộc khởi xưa kia, thiên đình nói tiểu liền có thể tiểu, không khéo lại dơ sào mà lên, trực tiếp khiến sức khống chế của thiên đình với toàn bộ phàm trần tức thì tê liệt. Tứ Hải Long Vương tuy ngoài mặt vẫn thần phục thiên đình, nhưng sớm đã không phải chỉ đâu đánh đấy như trước. Diêm La dưới âm gian giờ đã trực thuộc Đại Lôi Âm Tự, mệnh lệnh thiên đình xuống dưới đó có quá nữa là mất đi tác dụng. Nhị Lang Thần Quán gian khẩu đối với thánh chỉ thiên đình trước giờ cao hứng thì nghe, không cao hứng liền làm bộ không thấy. Với cảnh đó, Ngọc Đế lại không dám chỉ trách Nhị Lang Thần, gặp lúc lễ lớn, các loại thưởng tứ đều không dám thiếu. Nói đến cùng, thế thái ở Nam Chiêm Bộ Châu vẫn cần Nhị Lang Thần tới duy trì. So với trước kia, thiên đình hiện nay nếu nói có gì cải quan, chỉ sợ sẽ là ngoại hoạn nhiều, ngoại hoạn càng nhiều, nội hoạn tự nhiên liền ít. Quyền hạn Ngọc Đế cũng tự nhiên mà vậy vô hình được đến tăng cường. Chỉ đáng tiếc loại cải quan này tịnh không có cách nào bù đắp được suy giảm về thực lực tổng thể của thiên đình. Lại gửi thư. Được rồi, giờ cũng chẳng biết làm gì hơn. Chậm rãi khép hai mắt lại, Ngọc Đế nhẹ giọng thán nói, chuyện này giao cho ngươi làm. Nếu như cần thiết, trẫm sẽ tự thân tới cửa bái phỏng Tu Bồ Đề tổ sư. Dạ. Lý Tĩnh chắp tay, hơi do dự thoáng chốc, lại thấp giọng hỏi, vậy bàn đào cùng cửu sĩ Đinh Ba đưa cho hắn. Thoáng dừng một chút, Ngọc Đế lại dặn dò, chẳng qua, tốt nhất kéo dài một chút. Đừng để thiên hạ cảm thấy thiên đình phải răm rắp nghe mệnh hắn. Dạ. Cất lấy thánh chỉ Ngọc Đế, Lý Tĩnh từng bước lui ra ngự thư phòng, dẫn theo hai binh vệ đi qua hành lang thật dài, đi tới bến cảng nhỏ chuyên môn thiết trí cạnh Lăng Tiêu Bảo Điện. Đám binh tướng Nam Thiên Môn sớm đã chờ đợi ở đây dồn dập hành lễ, Trị Quốc Thiên Vương cũng ở trong đó. Không đợi Trị Quốc Thiên Vương kịp mở miệng, Lý Tĩnh đã đánh mắt với hắn, nói, lên hạm rồi nói. Chiến hạm Dương Buồn. Đợi đi vào trong khoang phòng, Lý Tĩnh bình lui bộ chúng, chỉ giữ lại một mình Trị Quốc Thiên Vương. Thấu qua cửa sổ nhìn về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện một cái. Lý Tĩnh thấp giọng hỏi, yêu hầu kia đến chỗ nào rồi? Trị Quốc Thiên Vương thấp giọng nói, đã rời khỏi Cao Lão Trang, qua Hoàng Phong Lĩnh, không lâu sau sẽ đặt chân tới Lưu Sa Hà. Lập tức liền đi vào địa giới Tây Ngưu Hạ Châu, đúng là nhanh thật. Có người của Phật Môn bám theo không? Lúc ở Cao Lão Trang thì có, giờ lại không rõ ràng. Phạm vi cảm giác của yêu hầu quá rộng, Phật Môn ra tay lại đều là Đại Phật, chúng ta không tiện giống trống khu chiên tra tìm, thế nên. Lý Tĩnh gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, xoay người ngồi xuống ghế gỗ ở bên. Trị Quốc Thiên Vương theo sát ngay sau, thấp giọng nói, đúng rồi. Thiên Vương, Tam Thái Tử vội vàng tới Côn Luân Sơn một chuyến, mới vừa trở về. Chắc là Thái Ất Chân Nhân đã biết về chuyện yêu hầu cùng Huyền Trang Tây Hành. Lý Tĩnh thoáng sửng sốt, ngước mắt nhìn Trị Quốc Thiên Vương một cái, cười cười nói, biết rồi. Việc này chớ lộ ra ngoài. Bọn họ đã biết, chúng ta liền giả như không biết là được. Tìm một cơ hội, để lộ vị trí yêu hầu cho Na Tra. Dạ. Trị Quốc Thiên Vương ứng một tiếng, hơi do dự một lúc, thấp giọng hỏi, Thiên Vương, việc này mà tiết lộ, đến lúc đó sợ rằng sẽ sinh chuyện. Sinh chuyện thì sinh chuyện thôi, chúng ta cũng đâu làm gì được. Lý Tĩnh chậm rãi khép mắt lại, thông thả nói, Phật Môn, Đạo Gia, Ngọc Đế, chúng ta kẹp vào trong, chỉ có thể giả ngốc. Quá tinh minh, sau này phiền toái càng nhiều. Đến lúc đó, không chỉ là công sự thôi đâu. Ti chức cẩn tuân Thiên Vương dạy bảo. Trong mây mù, chiến hạm lầm lũi tiến hướng Nam Thiên Môn. Chương 540, Lưu Sa Hà, 2, dải đất nằm ở biên giới Tây Bắc Nam Chiêm Bộ Châu. Gió Bắc cuốn theo tàn tuyết gào thét mà qua, tuyết động trên nhánh cây, phốc, một tiếng rơi rụng xuống, hình thành nên một chồng tuyết nho nhỏ ven đường. Rặng núi kéo dài dằng dặc sớm đã biến thành một mảnh trắng mênh mông, ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần một cước đạp xuống đều có thể dẫm ra một hố sâu cả tấc. Tiểu Bạch Long đang dắt ngựa không khỏi rùng mình một cái. Lữ Lục Quải ở bên trêu chọc cười nói, ngươi còn thua cả ngựa nha. Nó được thuật pháp của Đại Thánh gia trì. Ta có không? Vậy sao ngươi không gia trì cho chính mình? Tiểu Bạch Long ngửa đầu nhìn hầu tử đi ở tiền phương. Nghiêng mặt qua nhìn Huyền Trang chống pháp trượng đi ở một bên, lại quay đầu nhìn Thiên Bồng Tục ở đằng sau, tức giận nói, ngươi không biết loạn dùng thuật pháp sẽ đề tiền dẫn phát thiên kiếp. Đại Thánh gia là người trải qua thiên kiếp, chúng ta sao so được? Lữ Lục Quải lườm hắn một cái, tăng nhanh bước chân đuổi theo hầu tử. Hiện tại đã cách thời điểm bọn họ vái biệt gia đình Cao Thái Công rời khỏi Cao Lão Trang chừng 5 tháng, chẳng qua bàn đào mà hầu tử muốn thiên định đưa tới vẫn chưa thấy đâu, đến nỗi Tiểu Bạch Long cả ngày cứ lải nhải cằn nhằn không thôi. Trong 5 tháng này tuy cũng gặp qua không ít yêu quái và địa tiên. Nhưng trong đa số tình huống, chỉ cần Lữ Lục Quải ra mặt, đối phương liền thức thú nhường đường. Trải qua 650 năm quan âm, hiện nay yêu quái và địa tiên tân sinh đa phần không nhận ra hầu tử, hiểu biết về hầu tử cũng chỉ gần hạn ở những truyền thuyết nửa thật nửa giả kia, mặc dù hầu tử đứng ở trước mặt bọn họ, một là bọn họ nhận không ra, hai là chưa hẳn sẽ tin tưởng Tề Thiên Đại Thánh mất dấu mấy trăm năm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Khả năng cao là ngộ nhận thành hầu yêu, hơn nữa cũng sử dụng côn bổng làm vũ khí là Mi Hầu Vương. So sánh ra, Lữ Lục Quải làm thủ lĩnh một trong mấy đại thế lực yêu tộc có vẻ càng thêm thực dụng. Trừ phi kẻ nào đó có quan hệ trực tiếp với mấy đại yêu vương như Ngưu Ma Vương hay Cửu Đầu Trùng, bằng không nếu gặp Lữ Lục Quải, thường thường đều sẽ cấp cho chút tình mọn. Đuổi kịp bước chân hầu tử, Lữ Lục Quải chắp tay, thấp giọng nói, Đại Thánh gia, lão thần khả năng phải rời đi một đoạn thời gian. Rời đi. Hầu tử chống kim cô bỗng từng bước đi tới, nhẹ giọng hỏi, đi đâu? Phải về một chuyến. Nghĩa tử kia của lão thần truyền tin, nói xảy ra chút xung đột với người của Ngưu Ma Vương, cần lão thần đi về xử lý. Ngưu Ma Vương biết ngươi đang đi cùng ta không? Lão thần không công khai. Chẳng qua. Khả năng là có biết. Biết còn xung đột với người của ngươi. Hầu tử hừ một tiếng, thông thả thán nói, được rồi, ngươi cứ về trước đi. Gặp Ngưu Ma Vương, nói ta nhờ ngươi chuyển lời hỏi thăm. Cái này. Nghiêng mặt sang, hầu tử cười hì hì bổ sung, sau đó, về đây nói cho ta sắc mặt hắn như thế nào. Lữ Lục Quải vội vàng chắp tay nói, lão thần hiểu rồi. Lời còn chưa dứt, hầu tử đã đột nhiên bước nhanh xông tới tiền phương. Mọi người sau lưng không khỏi ngơ ngác, ai nấy đối mặt nhìn nhau, cũng đều bước nhanh đuổi theo. Chạy được chừng 50 trượng hầu tử liền ngừng lại. Ngắm nhìn xa xa. Những người khác rất nhanh liền đuổi kịp. Đứng trên vách dốc, bọn họ rõ ràng thấy được cách đó 10 dặm là một mảnh đại dương mênh mông. Hoặc nói cách khác, là một con sông khổng lồ lớn như đại dương, vắt ngang qua lục địa. Nước giữa sông màu vàng như cát, trong khung cảnh băng thiên tuyết địa này, lại vẫn cuồn cuộn chảy xuôi, không hề đông kết chút nào. Là Lưu Sa Hà. Thiên Bồng đứng ở sau cùng nhẹ giọng nói. Hầu tử chậm rãi quay đầu nhìn lại. Một đường này, Thiên Bồng một mực duy trì nhân hình, tịnh không hiện ra trư thân, nhìn qua có vẻ vẫn kháng cự thân phận yêu quái. Tuy dưới khuyên nhủ của Huyền Trang, hắn bị bách tiếp thụ Tây Hành, nhưng lại vĩnh viễn đi ở sau cùng, cũng không thường nói chuyện với người khác, đặc biệt là không nói chuyện cùng hầu tử. Ngoại lệ duy nhất cũng chỉ mỗi Huyền Trang. So sánh với những người khác, e là chỉ có đạo Phổ Độ và các loại Phật học của Huyền Trang mới là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hít một hơi thật sâu, Thiên Bồng nhẹ giọng nói, Lưu Sa Hà được xưng rộng 800 dặm, chắn ngang giữa Tây Ngưu Hạ Châu và Nam Chiêm Bộ Châu, trên mặt sông không có thuyền bè, người tầm thường, dù có thuyền, cũng không cách nào lui tới. Hắc, chúng ta không phải người tầm thường. Tiểu Bạch Long cười cười, quay sang trong hướng hầu tử, thấp giọng hỏi, Đại Thánh gia, đương sơ chẳng phải ngươi từng đi qua một lần. Là qua thế nào? Hầu tử ngửa đầu nói, Ông lấy thùng gỗ trôi qua, trôi dạt mấy ngày là sang bờ bên kia. Sông này không rộng 800 dặm đâu, đều là nói ngoa cả thôi, chuyện này ta đây rất rõ ràng. Nói xong, hầu tử xoay người thuận theo sơn đạo từng bước đi xuống. Thùng gỗ. Ông thùng gỗ trôi qua. Tiểu Bạch Long quay đầu nhìn dòng sông tưởng chừng không thấy đâu là bờ bến kia, khóe mắt thoáng co rút, chỗ này có thể ông lấy thùng gỗ trôi qua. Đi nhanh xem nào. Hầu tử quay đầu thét to với chúng nhân, tại Lưu Sa Hà này hẳn còn có chút chuyện chờ sẵn chúng ta. Có chút chuyện chờ sẵn. Thiên Bồng nhìn sang Huyền Trang. Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, nguyên soái có biết Quyển Liêm đại tướng của Thiên Đình trước kia? Quyển Liêm? Hắn sao vậy? Hắn hạ phàm. Đại Thánh Gia nói sẽ gặp được hắn ở Lưu Sa Hà, hy vọng mời hắn cùng chung tay hành. Nói rồi, hai người chậm rãi men theo sơn đạo đi xuống. Thiên Bồng cau mày nói, trước là ta, giờ là Quyển Liêm, hắn muốn làm gì đây? Huống hồ, sao hắn biết Quyển Liêm đang ở Lưu Sa Hà? Có chút chuyện Bần Tăng cũng nói không rõ. Nếu Đại Thánh Gia muốn làm vậy, nhất định là có dụng ý, Quyển Liêm thì ta biết, trước kia lúc ở Thiên Đình có thường xuyên lui tới. Đương thời khi ngồi trong thiên lao, hắn bị giam ngay cách vách. Thế, đến lúc đó làm phiền nguyên soái khuyên bảo Quyển Liêm đại tướng gia nhập Tây Hành, được không? Hiện nay Quyển Liêm đại tướng cũng là đào phạm Thiên Đình muốn bắt, nếu lần này Tây Hành thuận lợi, Đại Thánh Gia có thể hứa hẹn để Thiên Đình tẩy đi ô danh, trả hắn thân phận chính thần. Thiên Bồng không khỏi bật cười, nói, đầu tiên ngươi phải hiểu một điều, Quyển Liêm không hề tiếc rẻ thân phận chính thần kia. Quay đầu nhìn Lữ Lục Quải và Hắc Hùng Tinh gánh hành lý đi ở đằng sau, Thiên Bồng nhẹ giọng nói, hơn nữa, Tây Hành cần gì nhiều người như vậy? Hắc hắc, thế thì ngươi không hiểu rồi. Tiểu Bạch Long ngay sát sau lưng chợt xen miệng nói, nhiều người đương nhiên là tốt. Ngươi đừng quên, chúng ta đối phó là ai? Là Phật Môn. Phật Môn có bao nhiêu đệ tử? Chúng ta có bao nhiêu người? Khẳng định là càng nhiều càng tốt, nhỡ ra đánh lên phải chạy, cũng tiện có người điện hậu a. Nghe được lời này, Thiên Bồng tức thì trừng mắt khinh thường, lại quay đầu nhìn thẳng tiền phương, lặng lẽ bước nhanh mà đi. Ta nói sai điều gì ư? Tiểu Bạch Long nhìn Huyền Trang hỏi. Khóe miệng Huyền Trang khẽ co rút, nhàn nhạt cười nói, không nói sai, Ngao Thái Tử nói rất có lý. Nói rất có lý. Sao hắn còn thái độ kia? Nhìn theo lưng ảnh Thiên Bồng dần đi xa, Tiểu Bạch Long không khỏi thầm thì. Cứ thế một đường đi tới Lưu Sa Hà, chúng nhân đóng doanh bên bờ. Nhưng mà, đợi nguyên hai ngày, lại mãi mà chẳng thấy gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.